Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Người có ý gì? Lý Hàm cố tình không trả lời, mà tiếp tục giải thích về khẩu súng cổ trong tay. Khẩu súng này áp dụng hệ thống tác dụng chỗ ngồi phía sau, phát xạ đạn 7.8x19 ở băng đạn cung cấp đạn. Bởi vì người thiết kế là Hy Mạn, nên súng này còn được gọi là lao mân súng ngắn. Ui, ngươi vừa rồi nói cái gì? Ngươi có ý gì? Mộ Dung Vũ Xuyên có chút gấp gáp. Lý Hàm lại liếc nhìn hắn bằng ánh mắt khiêu khích. Bạch Hiểu Yến, xác ướp mà ngươi từng kiểm tra là do chính ngươi giải phẫu kiểm tra thi thể phải không? Đúng thì sao? Mộ Dung Vũ Xuyên đáp, nhưng Lý Hàm không vội, tiếp tục nói, ngươi có thể đã quên, nhưng tôi không quên. Trên đùi phải của xác ướp có một vết thương do đạn bắn. Hôm qua tôi kiểm tra lại Bạch Hiểu Yến xác ướp, đặc biệt là chỗ vết thương đạn bắn mà ngươi đã bỏ qua. Vết thương đạn bắn? Mộ Dung Vũ Xuyên khẽ giật mình, bắt đầu có chút linh cảm về điều Lý Hàm muốn nói. Lý Hàm không chút hoang mang, tháo băng đạn ra, lấy một viên đạn đen xì, cầm lên cho tất cả mọi người xem. Viên đạn này chính là 7.8x19, là loại đạn chuyên dụng được sản xuất trong chiến tranh giữa Đức và Áo Hồng. Hắn không dừng lại, từ trong dương khám nghiệm lấy ra một vật chứng khác, là một viên đạn biến hình giống như cái nấm. Hắn giơ vật chứng lên cao, lớn tiếng nói sắc tổ, còn viên đạn này chính là Mộ Dung bác sĩ đã phát hiện tại chân của xác ướp Bạch Hiểu Yến, kiểm tra chứng tỏ giấy diện phao rõ nỉ liều phóng kè sâu nhất. Viên đạn này cũng là 7.8x19, giống với loại đạn trong súng ngắn của Tống Ngọc Nhân. Loại đạn này hiện nay trên thị trường không còn nữa, vậy nên Tống Ngọc Nhân súng ngắn có thể được xác định là hùng khí dây dài. Thông tin này như một quả bom nổ trong phòng họp, khiến không khí trở nên xôn xao. Võ Bưu đáp ý hỏi Mộ Dung Vũ Xuyên, chứng cứ này có thể làm sáng tỏ vấn đề không? Mộ Dung Vũ Xuyên muốn phản bác nhưng không tìm được lời lẽ. Hắn nhìn về phía Lục Tiểu Đường, hy vọng có thể tìm thấy sự hỗ trợ. Lục Tiểu Đường không chuẩn bị gì, chỉ cảm thấy tức giận và kinh ngạc, liền hung hăng trừng Mộ Dung Vũ Xuyên. Cuối cùng cuộc họp kết thúc với chiến thắng tạm thời thuộc về Võ Bưu, người trưởng nhóm chuyên án. Võ Bưu đã tận dụng sự điềm tĩnh của mình để hạ Mão Huy, làm cho Lục Tiểu Đường, người có nóng tính, phải chịu thua trước mặt lãnh đạo. Cả nhóm điều tra án đều im lặng, không còn chút tinh thần chiến đấu nào. Sau khi cuộc họp kết thúc, Lục Tiểu Đường không quay lại nhìn, bước nhanh ra khỏi hội trường. Mộ Dung Vũ Xuyên vội vàng đuổi theo, nói, đây chỉ là một sự cố ngoài ý muốn. Tiểu Đường, nghe ta giải thích đã. Lục Tiểu Đường dừng lại, quay người lại, hầm hầm nói, có gì mà giải thích, ngay cả việc kiểm tra thi thể, chứng cứ cũng có thể quên. Uổng công tôi đã tin tưởng người như vậy. Không phải thế, vụ án này vốn đã rất phức tạp, khó giải quyết, khó giải quyết. Trước đây chúng ta gặp bao nhiêu điều huyền bí, cái nào là dễ dàng, người không phải là có thể đảm nhiệm sao? Sao lần nào cũng thất bại? Để Lý Hàm phải từ chính ngươi thu thập vật chứng và tìm ra manh mối vậy. Vấn đề là, Võ Bưu nói khẩu súng đó là của Tống Ngọc Nhân, nhưng ta căn bản không tin. Tối qua gặp Tống Ngọc Nhân, nàng cũng chẳng nói gì với ta cả. Lục Tiểu Đường nghe xong, tức giận đến mức bật cười. Nàng nói có thì ngươi tin, nói không thì ngươi lại không tin. Ngươi còn có chút lý trí không? Chẳng lẽ chỉ vì gặp phải một nữ nhân có dáng vẻ xinh đẹp, người liền trở nên ngốc nghếch như con heo sao? Mộ Dung Vũ Xuyên cũng bực mình, tức tối nói, người nói ai đó, đừng quên ta đang ở trong bệnh viện dưỡng thương, nếu ngươi cần, ta sẽ không ngần ngại giúp đỡ, thế mà ngươi lại mắng ta. Lục Tiểu Đường không chút do dự đáp lại, ta không bảo ngươi quay về làm rối loạn, ngươi làm gì có giúp đỡ, ngươi thật sự không biết điều mà. Mộ Dung Vũ Xuyên nổi giận, ngươi mới là người không biết điều. Lục Tiểu Đường cuối cùng không nhịn được nữa, phải giận bùng lên, tại sao ngươi lại chịu một phát súng mà chẳng biết chuyện gì đang xảy ra? Chẳng lẽ vì ngươi giống hệt một ca sĩ IV mà chẳng cần mạng sống sao? Ta chưa bao giờ thấy ai như ngươi, đúng là không thể tin nổi. Mộ Dung Vũ Xuyên tức giận, chỉ biết đứng lặng im thầy, không nói gì thêm. Ngươi nói cái gì? Ngươi trở về mấy ngày nay, có một ngày nào mà không làm cho ta tức giận? Ngươi không phải chỉ một lòng muốn qua loa kết án, để sớm một chút về Bắc Kinh gặp cái nữ ca sĩ Nhật Bản sao? Lục Tiểu Đường tức giận quát. Mộ Dung Vũ Xuyên cơ thể run lên vì tức giận, đáp lại, ngươi nói đủ chưa? Không nói đủ. Lục Tiểu Đường tiếp tục, nếu ngươi thích cái nữ ca sĩ đó thì ta không có ý kiến, nhưng mà giờ nhìn lại, khi ngươi về, chẳng phải ngươi chỉ vì không chịu được cô đơn mà lại cùng một nữ nhân bị nghi ngờ có quan hệ kéo dài như vậy sao? Mộ Dung Vũ Xuyên, rốt cuộc ngươi có thể giống một người đàn ông thực sự mà chịu trách nhiệm không? Ngươi có biết cái gì nên làm và cái gì không nên làm không? Mộ Dung Vũ Xuyên tức giận đến mức hồng thốt nên lời, hắn giơ tay lên định làm điều gì đó. Nếu là những nữ nhân khác, hắn chỉ cần một cái vỗ tay là đủ, Nhưng với Lục Tiểu Đường thì hắn biết mình không thể làm vậy. Nếu hắn thực sự động thủ, chỉ một cái động tác nhỏ cũng đủ để nàng làm cho hắn nằm xuống. Hắn chỉ có thể nén giận, trêu đùa đáp lại: không tệ, tiểu gia ta là kiểu ngựa như vậy, chỉ cần thấy nữ nhân xinh đẹp là không thể chịu được. Bây giờ ngươi hài lòng chưa? Ta thích Tống Ngọc Nhân, ai bảo nàng xinh đẹp hơn ngươi, chuyện trên giường cũng tốt hơn ngươi, ta giúp nàng thì sao? Ai bảo nàng hơn ngươi, ngươi cút đi. Lục Tiểu Đường mặt tái xanh, lạnh lùng nói: yên tâm, ta sẽ cút thật xa, từ nay về sau ta sẽ coi như không quen biết ngươi. Nói xong, Mộ Dung Vũ Xuyên quay lưng bỏ đi. Hắn đi thật lâu, nhưng Lục Tiểu Đường vẫn đứng ngây ra đó, không nhúc nhích. Cảm giác của nàng lúc này thật khó tả, vừa giận dữ lại vừa cảm thấy vô cùng bất ngờ. Nàng tự hỏi tại sao mình lại bùng nổ như vậy. Thực ra nàng biết rõ, cơn giận của mình không phải vì Mộ Dung Vũ Xuyên sai lầm, mà là từ lâu. Khi Seto Minako đưa Mộ Dung Vũ Xuyên về Bắc Kinh, nàng đã cảm thấy có điều gì đó không ổn. Sự tức giận bị dồn nén quá lâu, giờ đây mới có cơ hội bộc phát. Cảm giác tuy có chút nhẹ nhõm, nhưng lại làm lòng nàng đau đớn. Lần này Mộ Dung Vũ Xuyên đã hoàn toàn quay lưng lại với nàng. 13 giờ 23 phút, Lục Tiểu Đường đến bệnh viện nhân dân IQ, muốn kiểm tra xem Trịnh Gia Tiền có tỉnh lại không. Mặc dù trước đó nàng đã bộc phát cơn giận với Võ Bưu, nhưng nàng vẫn không thể không quan tâm. Nàng không thích Tống Ngọc Nhân, nhưng vẫn có cảm giác rằng nàng và mẹ đìa không phải là một người. Dù nàng là chuyên gia khảo cổ, dù nàng đã giết người, nhưng nếu nói nàng có thể biến thái đến mức chế tạo xác ướp như vậy, Lục Tiểu Đường vẫn cảm thấy khó tin. Võ Bưu không phải là nữ nhân, lại càng không phải là nữ nhân xinh đẹp, vì vậy hắn sẽ không hiểu được một người phụ nữ xinh đẹp dù ít hay nhiều cũng có chút tự luyến. Lục Tiểu Đường cũng không ngoại lệ, vì vậy cho dù Tống Ngọc Nhân có ý định giết người, Lục Tiểu Đường vẫn không nghĩ rằng nàng sẽ áp dụng những phương pháp biến thái như vậy. Dù sao đó chỉ là suy nghĩ của nàng, còn việc làm rõ sự thật phải dựa vào chứng cứ. Lục Tiểu Đường kiên quyết muốn tra ra chân tướng, và để làm được điều đó nàng phải dựa vào chứng cứ. Chỉ cần Trịnh Gia Tiền còn chút hơi thở, nàng sẽ không bỏ cuộc. Tuy nhiên, thực tế thì dù Trịnh Gia Tiền chỉ còn lại một hơi thở, hắn cũng chẳng khác gì người chết. Bác sĩ thông báo với Lục Tiểu Đường rằng tình trạng của Trịnh Gia Tiền hiện tại không có gì đáng lo ngại, nhưng liệu hắn có thể tỉnh lại hay không thì vẫn chưa ai dám chắc. Vậy hắn cần bao lâu để hồi phục ý thức? Lục Tiểu Đường hỏi, lo lắng. Bác sĩ lắc đầu, cái này khó mà nói trước được. Người bị nhồi máu cơ tim thường xuyên gặp phải tình huống như vậy có thể mất từ 1 đến 2 tuần, thậm chí có thể 1 năm, nửa năm, hoặc có thể trở thành người thực vật. Lục Tiểu Đường lo lắng, nhưng trước đó hắn vẫn rất khỏe mạnh mà. Bác sĩ giải thích, cơ tim nhồi máu rất nguy hiểm, dù bệnh nhân không có dấu hiệu bệnh tật nào khác, thậm chí có thể rất khỏe mạnh hay xíu vằng, nhưng chỉ một chút sơ suất cũng có thể lấy đi tính mạng. Lục Tiểu Đường nhìn Trịnh Gia Tiền nằm bất động trên giường, ngực hắn nhẹ nhàng nâng lên hạ xuống, giống như hắn chỉ đang ngủ và có thể tỉnh lại bất cứ lúc nào. Nàng không thể không nghi ngờ liệu hắn có thật sự hôn mê hay đang giả vờ. Nếu hắn chính là Matty, với sự xảo trá và mưu mô của hắn, hắn hoàn toàn có thể làm được điều này. Có thể hắn đang cùng mọi người chơi một trò xiết, trong lòng đang âm thầm cười khẩy. Nếu hắn thật sự muốn dùng cách này để thoát khỏi sự thẩm vấn, vậy Lục Tiểu Đường sẽ phải làm sao? Chỉ có thể đứng nhìn mà không có cách nào giải quyết sao? Ngày 22 tháng 7 thứ hai, 9 giờ 21 phút, Lục Tiểu Đường cả ngày hôm qua đều ở bệnh viện, liên tục hy vọng Trịnh Gia Tiền tỉnh lại. Nếu người ngoài nhìn vào, họ có thể nghĩ rằng họ là một cặp cha con hoặc là một đôi vợ chồng già. Nhưng chỉ có Lục Tiểu Đường hiểu rõ, nàng đối với Trịnh Gia Tiền, kẻ đang nằm trên giường mà chẳng có chút phản ứng nào, hận thấu xương. Nàng giống như con mèo vờn chuột, luôn theo dõi hắn, chỉ cần hắn có dấu hiệu tỉnh lại, nàng sẽ lập tức ra tay, không cho hắn bất kỳ cơ hội nào. Nhưng thực tế lại như bác sĩ đã tiên đoán, Trịnh Gia Tiền vẫn hoàn toàn bất động, nằm trên giường như một xác chết, ngoài việc máy thở duy trì sự sống, hắn không khác gì một người chết. Lục Tiểu Đường cứ cách một thời gian lại kiểm tra phòng bệnh, nhưng mỗi lần đều thấy hắn vẫn nằm yên như vậy. Cô bắt đầu tự nghi ngờ liệu mình có phải quá đa nghi hay không. Dù vậy, nàng vẫn không cam tâm, bởi cô biết rằng bí mật quan trọng đang nằm trong lòng Trịnh Gia Tiền, nhưng lại chẳng thể làm gì để có được sự thật. Nếu hắn mãi không tỉnh lại thì vụ án này sẽ chẳng bao giờ có thể được giải quyết. Ngoài ra, cô đã cử Tào Thanh đi tìm Tạ Văn Toa, nhưng mãi đến giờ vẫn không có kết quả gì. Người phụ nữ này đã biến mất sau khi lộ ra mối quan hệ với thần bí tỉnh nhân lão. Điều này khiến cô càng nghi ngờ rằng Tạ Văn Toa có liên quan đến lầy. Nghĩ đến đây, Lục Tiểu Đường không thể kiên nhẫn hơn nữa. Nhưng vấn đề là, Tạ Văn Toa có thể đi đâu? Cô ta có thể đi tìm lầy không? Nếu vậy, cô ta phải biết hai nguồn chính là Mediel. Vậy tại sao cô ta lại dám tiếp tục liên lạc với hắn? Trong lúc Lục Tiểu Đường đang suy nghĩ miên man, điện thoại của Tào Thanh gọi đến. Lục Tiểu Đường vội vàng nghe máy và hỏi, có tin tức gì về Tạ Văn To không? Vẫn chưa có. Tào Thanh trả lời từ đầu bên kia. Vẫn chưa có. Lục Tiểu Đường không giấu được sự thất vọng. Tuổi đã cử người canh chừng nhà của cô ta suốt 24 giờ. Còn theo dõi cả chồng cô ta nữa. Những người thân, bạn bè quê quán của cô ta cũng đã được điều tra, nhưng vẫn không có tin tức gì. Lục Tiểu Đường nghĩ thầm, Tạ Văn Tòa có thể đi đâu nữa? Liệu cô ta có đi tìm sao mèo mình siết tượng ô ta biết ai đấy á? Chính là mẹ đề mà. Nếu vậy, tại sao cô ta lại dám tiếp tục liên lạc với hắn? Lúc này, Tào Thanh nói tiếp, tổ trưởng hội phân tích án tình sẽ bắt đầu ngay. Tôi muốn thông báo cho chị, hội phân tích án tình hôm qua không phải đã mở rồi sao? Lục Tiểu Đường tức giận, hỏi lại, hiện tại bản án không phải đã giao toàn quyền cho Võ Bưu sao, còn có quan hệ gì với tổ trọng án chúng tôi? Lần này là võ đội trưởng chủ trì, họ muốn chúng ta tham gia. Tào Thanh giải thích, Võ Bưu. Lục Tiểu Đường vừa nghe đến cái tên này, đầu óc cô bỗng chốc váng vất. Gã này hôm qua đã khoe khoang đủ rồi, giờ còn chưa chịu dừng lại sao? Tào Thanh tiếp tục nói, không chỉ có tổ trọng án tham gia, mà hắn còn mời cả chuyên gia điều tra tâm lý từ tỉnh hình sự cục đến để phân tích tình tiết vụ án. Tâm lý chuyên gia nào? Lục Tiểu Đường hỏi. Chúng ta biết. Tào Thanh trả lời, là Viêm Lân, chính là hắn. Vậy ta sẽ trở về một chuyến, Lục Tiểu Đường quyết định. Mặc dù cảm thấy thất vọng vì Mộ Dung Vũ Xuyên không thể giúp được gì, nhưng cô vẫn muốn xem thử liệu La Viêm Lân có đưa ra nhận định gì khác biệt, hay cũng giống như Võ Bưu, chẳng làm được gì. Khi Lục Tiểu Đường đến hội trường, vào lúc 10 giờ 32 phút, buổi phân tích án tình đã bắt đầu. Mặc dù hôm nay không náo nhiệt như hôm qua, nhưng bầu không khí vẫn rất căng thẳng. Phòng họp chỉ có các thành viên trong tổ chuyên án và tổ trọng án. Tuy không có cảnh tranh cãi kịch liệt như ngày hôm qua, nhưng không ai nói gì, không khí im lặng đến ngột ngạt. Võ Bưu thấy Lục Tiểu Đường bước vào, gật đầu chào, vẻ mặt tỏ ra rất tươi sáng. Lục cảnh sát, người đến rồi, chúng ta đang chờ ngươi đấy. Lục Tiểu Đường chỉ cười lễ phép, cả hai đều không có thiện cảm với nhau, nhưng bên ngoài họ vẫn phải giữ vẻ mặt tôn trọng nhau. Cô nhìn qua, thấy là Viêm Lân ngồi cạnh Võ Bưu, vẫn là bộ kính đen và vẻ ngoài hào hoa phong nhã khó mà nắm bắt được. Nhưng rồi một cảnh tượng khiến cô vô cùng ngạc nhiên, Mộ Dung Vũ Xuyên. Cô đã nghĩ rằng anh ta đã về Bắc Kinh rồi, làm sao lại xuất hiện ở đây? Lục Tiểu Đường bước tới gần Mộ Dung Vũ Xuyên, cúi đầu nhìn anh, lại lùng hỏi, người không phải về Bắc Kinh rồi sao? Lại đến đây làm gì? Mộ Dung Vũ Xuyên không giống như mọi khi, anh không cười cợt mà cũng không nhìn cô. Anh lại lùng đáp, ta chắc chắn sẽ về, nhưng không phải lúc này, ta muốn tự tay bắt tên kia, để người thấy một chút. Nói xong, anh im lặng không nói gì thêm. Những người xung quanh nhìn hai người họ với vẻ mặt khó hiểu, không biết tại sao Mộ Dung Vũ Xuyên lại đột nhiên có thái độ khác với Lục Tiểu Đường. Họ cứ nghĩ hai người là đồng minh, sao bây giờ lại có sự phân chia thế này? Võ Bưu nhìn xung quanh, thấy mọi người đã có mặt đủ, rồi trầm giọng nói, vậy bây giờ chúng ta bắt đầu đi, ta sẽ thuật lại một lần toàn bộ tình tiết vụ án từ đầu đến cuối. Là chuyên gia, xin ngài chú ý, nếu có ý kiến gì, mọi người có thể nói ra bất cứ lúc nào. La Viêm Lân vừa lật xem tài liệu vụ án trên bàn, vừa gật đầu đồng ý. Võ Bưu dùng giọng trầm thấp, khàn khàn, từ từ giải thích tất cả những nghi ngờ về Tống Ngọc Nhân. Hắn kể lại một cách tỉ mỉ từng chi tiết, từ việc phát hiện xác ướp trong bảo tàng cho đến cái đầu người bị thu nhỏ, và cả thi thể không đầu phát hiện gần sát với chỗ ở của Tống Ngọc Nhân. Mọi người lắng nghe trong im lặng, thỉnh thoảng có một vài nhân viên của tổ chuyên án đưa ra ý kiến. Thời gian trôi qua gần 2 giờ, nhưng không có ai lên tiếng nhiều. Các thành viên trong tổ trọng án đều cúi đầu, không ai dám phản bác gì. La Viêm Lân suốt từ đầu đến cuối chỉ nghe, không có đưa ra bất kỳ ý kiến nào. Mộ Dung Vũ Xuyên nhìn về phía hắn, trong lòng thầm khinh miệt, hắn chỉ là kẻ giả vờ làm ra vẻ thân bí mà thôi. Khi mọi người đã kết thúc ý kiến của mình, họ bắt đầu thu thập lại những quan điểm để đưa ra lý luận chuyên nghiệp. Võ Bưu nhìn về phía La Viêm Lân, khách khí hỏi, La chủ nhiệm, ngài có ý kiến gì không? La Viêm Lân mỉm cười, trả lời, võ đội trưởng, các ngài đã bắt được người bị tình nghi và chứng cứ rất rõ ràng. Tôi không biết mình còn có thể làm gì nữa. Chứng cứ rõ ràng, Mộ Dung Vũ Xuyên bỗng nhiên cười khẩy, giọng có chút mỉa mai. Võ Bưu nhíu mày, không vui nhưng vẫn giữ thái độ chuyên nghiệp. Hắn không thông báo cho Mộ Dung Vũ Xuyên về cuộc họp này, nên cũng không biết từ đâu Mộ Dung Vũ Xuyên có được thông tin. Nhưng vì một chút sơ hở, hắn đã lén lút tham gia vào cuộc thảo luận. Võ Bưu giả vờ như không nghe thấy, quay sang là Viêm Lân nói tiếp. Dù đã có người bị tình nghi, nhưng thái độ của cô ấy rất cứng rắn, không muốn thành thật khai báo về vụ án. Hiện tại, chúng ta vẫn chưa xác định được số lượng nạn nhân. Hơn nữa, chúng ta cần xác nhận xem cô ấy có đồng phạm hay không. La Viêm Lân gật đầu. Vậy tôi đã hiểu đại khái. Hung thủ có động cơ gây án rất rõ ràng. Nàng chuyên chọn những người đàn ông mạnh mẽ để ra tay. Dù phương thức giết người và công cụ có khác nhau, nhưng đều có dấu hiệu đặc biệt trong hành vi. Mỗi lần, nàng đều chọn những địa điểm gần nhau, nhưng luôn chọn những cách thức không dễ dàng để lại chứng cứ. Đặc biệt, nàng thường ngụy trang hiện trường thành một vụ tự sát. Điều này giải thích vì sao nàng lâu nay vẫn chưa bị bắt. Đây là một kiểu phạm tội điển hình. Những hung thủ kiểu này thường có động cơ phạm tội rõ ràng. Nhưng trong hồ sơ của chúng ta, tôi không thấy phần này được đề cập. Đúng vậy, Tống Ngọc Nhiên phạm tội rất kín đáo. Khi bị thẩm vấn, nàng cũng không hợp tác. Vì thế chúng ta nghi ngờ nàng có đồng mưu. La Viêm lần tiếp tục, Mộ Dung Vũ Xuyên lại lạnh lùng cắt ngang. Phó đội trưởng vẫn chưa trả lời câu hỏi của hắn. Hắn muốn biết tại sao Tống Ngọc Nhiên lại muốn thiết kế những vụ giết người này. Võ Bôi liếc mắt, có chút giật mình nhưng lập tức lớn tiếng đáp. Động cơ của nàng rất rõ ràng, cầu dẫn nam nhân, phát sinh quan hệ mập mờ rồi sau đó giết hắn. Như vậy còn chưa đủ sao? Lục Tiểu Đường nghiêm giọng hỏi. Mộ Dung Vũ Xuyên bối rối, không biết phải trả lời thế nào. Người đem việc nàng giết người nói như thể là một trò đùa vậy. Lục Tiểu Đường tiếp tục, giọng điệu đầy tức giận. Mộ Dung Vũ Xuyên ngẩn người, không thể nói lại lời nào. Lục Tiểu Đường liếc mắt nhìn hắn, sắc mặt lạnh lùng, thậm chí còn tức giận hơn cả Mộ Dung Vũ Xuyên. La Viêm lần lúc này lên tiếng, cố gắng làm dịu không khí. Thực ra, võ đội trưởng nói rất đúng, xã hội hiện nay, hình thái ý thức càng ngày càng phức tạp, động cơ phạm tội cũng càng ngày càng mờ mịt. Như Tống Ngọc Nhân, một kẻ giết người liên hoàn, động cơ phạm tội của nàng đã có những định nghĩa trong học thuật rồi. Nàng có thể bị quy vào loại tội phạm giết người vì thoái hóa tâm lý. Mộ Dung Vũ Xuyên nhìn La Viêm Lân, nghi ngờ, người nói vậy là thật sao? Cái này nghe có vẻ quá dọa người rồi đấy. Không hề dọa người chút nào, đây là khoa học. La Viêm Lân tiếp tục, Phan Liêu Chiếc, thi ngược cuồng không phải loại tội phạm mà chúng ta hay xem trong tiểu thuyết hoặc phim ảnh, là kiểu hung thủ tàn bạo cực đoan. Nó không phải chỉ là một thuật ngữ mang tính hình dung, mà là một khái niệm cụ thể. Freud từng cho rằng bản năng của con người là tính dục và bạo lực. Vì vậy, thi ngược cuồng là một dạng mà tất cả mọi người đều có, nhưng trong tâm lý và hành vi của những người này, bạo lực và dục vọng biểu hiện quá mức. Thậm chí có học giả còn cho rằng thi ngược cuồng là một dạng bệnh tâm thần. Mộ Dung Vũ Xuyên im lặng, suy nghĩ một hồi lâu về những gì La Viêm Lân vừa nói. Người cho rằng Tống Ngọc Nhân có bệnh tâm thần. Mộ Dung Vũ Xuyên nhìn Võ Bưu, ánh mắt lạnh lùng. Trước mắt, thật có khả năng này. Võ Bưu đáp, không chút do dự, người là bác sĩ sao mà dựa vào đầu kết luận như vậy? Mộ Dung Vũ Xuyên cười nhạt, không tin, bởi vì động cơ gây án của nàng. Võ Bưu nói, vẻ mặt nghiêm túc, từ hồ sơ vụ án, chúng ta thấy rằng Tống Ngọc Nhân phạm tội mà không rõ động cơ, không xác định được mối quan hệ nhân quả, chỉ nhảy sò mốt tèo, mãi hào trương thao cầm khẳng tơ tần vô tín. Tuy nhiên, quá trình thực hiện tội phạm lại rất có kế hoạch, lại còn thủ đoạn tàn nhẫn. Đây chính là một ví dụ điển hình của bệnh thi ngược cuồng. Nói trắng ra là người chỉ dựa vào hồ sơ, không có chứng cứ gì mới, lại thêm một chút phân tích tâm lý, có phải không? Võ Bưu bực tức đứng dậy vỗ mạnh lên bàn. Mộ Dung Vũ Xuyên, đây là cuộc họp của cục công an á, không phải chỗ để ngươi làm bừa. Mộ Dung Vũ Xuyên lòng đầy phẫn uất, không hề lùi bước, phản bác lại, đây là một cuộc phân tích án tình, sao lại không thể có người lên tiếng? Tôi tham gia vào vụ án với tư cách pháp y, sao lại thành làm bừa rồi? Võ Bưu giận dữ, khẽ giật mình một chút rồi đáp, vụ án này chúng ta đã điều tra kỹ lưỡng và thu thập đủ chứng cứ, là chuyên gia và chúng tôi có cùng quan điểm, đó là điều đương nhiên. Đương nhiên, Mộ Dung Vũ Xuyên hử lạnh, La Viêm Lần chỉ biết một mà không biết hai, mới có thể nói như vậy. Tôi từng quen biết Tống Ngọc Nhân, và tôi không cho rằng nàng có bất kỳ vấn đề tâm thần nào. Các ngươi tìm không ra động cơ của nàng, rồi chuyển sang lý thuyết thi ngược cuồng để biện minh cho việc ngộ nhận, đó mới là trò cười. Đủ rồi. Võ Bưu đột nhiên đứng bật dậy, mặt hắn đỏ lên vì tức giận. Ngươi bảo vệ Tống Ngọc Nhân, ngươi cho người bị tình nghi báo cáo bí mật, chỉ vì điều này tôi hoàn toàn có thể bắt ngươi. Tất cả mọi người đều nhận ra rằng Võ Bưu đã thực sự nổi giận, hay và những lời hắn nói không phải chỉ để đe dọa. Nếu Mộ Dung Vũ Xuyên, một pháp y, bị bắt, đó sẽ là một sự sỉ nhục lớn. Lục Tiểu Đường lúc này cảm thấy rất tức giận và lo lắng, không biết có nên lên tiếng bảo vệ Mộ Dung Vũ Xuyên không. Nhưng nhìn thấy Mộ Dung Vũ Xuyên vẫn không hề sợ hãi, khóe miệng anh nhếch lên một cách kiên định. Nàng im lặng quan sát. Võ Bưu, võ đội trưởng, người vẫn còn tỉnh táo đi. Mộ Dung Vũ Xuyên không tỏ ra e ngại, ngươi cho rằng tôi là Tống Ngọc Nhân sao? Một cô nhi mà ngươi muốn làm gì thì làm sao? Ngươi thật sự biết rõ tình hình sao? Ngươi không nên chỉ biết dẫn theo người để bắt nàng. Tôi chỉ tiếp cận nàng để phá án. Tôi không phủ nhận nàng có liên quan đến vụ án, nhưng tôi cũng sẽ không xem mạng người như cỏ rác, vội vàng kết luận nàng là hung thủ giết người. Võ Bưu tức giận đến mức run lên, chỉ vào Mộ Dung Vũ Xuyên, nghiến răng nói, ngươi nói tôi xem mạng người như cỏ rác, thì mang ra chứng cứ đi, nếu không, tôi sẽ không tha cho ngươi. Được thôi, Mộ Dung Vũ Xuyên lạnh lùng đáp, nếu tôi không đưa ra chứng cứ, tôi sẵn sàng chịu phạt. Ngươi cho rằng ta bao che cũng được, đồng mưu cũng được, tiểu gia ta đều nhận hết. Lục Tiểu Đường lại lùng nói. Võ Bưu liếc nhìn cô, trong mắt lóe lên một tia độc ác. Lục Tiểu Đường trong lòng bất chợt run lên, cô định đứng dậy phản bác, nhưng Mộ Dung Vũ Xuyên đã lên tiếng trước. Nhưng nếu như ta có chứng cứ, ngươi sẽ như thế nào? Mộ Dung Vũ Xuyên hỏi. Võ Bưu đột nhiên dừng lại, sắc mặt tối sầm, đầy vẻ nghi hoặc. Chuyện gì vậy? Không dám trả lời sao? Võ đội trưởng đại danh đỉnh đỉnh. Mộ Dung Vũ Xuyên mỉa mai. Võ Bưu suy nghĩ một lúc, tự nhủ tiểu tử này không phải đang chơi trò lừa gạt, vậy sao hôm qua hắn không nói gì? Cuối cùng hắn lên tiếng, có gì không dám ứng, chỉ cần ngươi có thể chứng minh ta sai, ân oán giữa chúng ta xóa bỏ, ngươi cũng không cần phải bao che cho ai. Thế nào được? Mộ Dung Vũ Xuyên đáp, vậy ta sẽ cho ngươi biết, Tống Ngọc Nhân gây án thực sự có động cơ rõ ràng, cô ta tuyệt đối không phải cái loại biến thái cuồng sát. Ngươi có căn cứ gì để nói vậy? Võ Bưu hỏi, giọng đầy nghi ngờ. Bởi vì ta hiểu cô ta hơn ngươi, những lời cô ta nói đều là thật lòng, còn ta thì không hề dùng bất kỳ thủ đoạn ép buộc nào với cô ta. Mộ Dung Vũ Xuyên tiếp tục, không chút do dự. Võ Bưu ngẩn người, không biết phải phản ứng thế nào. Tống Ngọc Nhân giết những người đó chỉ là để tự vệ, Mộ Dung Vũ Xuyên kết luận. Cái gì? Mộ Dung Vũ Xuyên vừa nói ra câu này, không chỉ Võ Bưu mà tất cả mọi người trong phòng đều rất ngạc nhiên. Vì sao nàng lại muốn thiết kế giết những nam nhân kia, rồi lại sau khi giết người thì mai danh ẩn tích? Mai danh ẩn tích đâu? Bởi vì nàng cho rằng trong số những nam nhân đó có một người thật sự là ma quái, hắn lặng lẽ tiếp cận nàng, khiến nàng cảm giác được sự tồn tại của hắn, nhưng lại không để lại dấu vết gì. Vì vậy, nếu nàng không hành động, người kia sẽ đối xử với mẹ nàng giống như vậy, tra tấn nàng đến chết. Mẹ của nàng? Võ Bưu nghi hoặc hỏi. Chẳng lẽ các ngươi không thấy bức tranh trên tường trong hầm ngầm ở Cảnh Sơn tự sao? Mộ Dung Vũ Xuyên tiếp tục. Đó là mẹ của nàng. Võ Bưu hỏi lại, giọng đầy nghi ngờ. Đúng vậy, trò cốt trong hộp viên ấy chính là mẹ nàng. Mẹ nàng? Hải cốt đã được đặt ở ngay sát vách nàng. Mộ Dung Vũ Xuyên giải thích. Không thể nào. Tiểu Kiến Trương lập tức đứng dậy. Theo điều tra của chúng tôi, mẹ Tống Ngọc Nhân tên là Đường Yên Lệ, bà đã rời nhà từ khi nàng mới 14 tuổi, còn cỗ thi thể kia tên là Đường Yên Ngọc. Mộ Dung Vũ Xuyên nhíu mày. Các ngươi làm sao biết? Ở bên cạnh thi thể có một bản nhật ký của người chết, trong đó ghi rõ tên Đường Yên Ngọc. Mộ Dung Vũ Xuyên cười nhạt. Thì ra là như vậy. Anh lắc đầu, cười có phần thâm ý. Chỉ dựa vào một quyển nhật ký mà các ngươi đã vội vàng kết luận thân phận người chết, không phải quá vội vàng sao? Các ngươi có biết Đường Yên Ngọc là ai không? Thiếu Kiến Trương nhìn thoáng qua Võ Bưu, rồi nhìn sang tổ chuyên án. Không ai trong phòng có thể hiểu rõ ý đồ của Mộ Dung Vũ Xuyên. La Viêm Lân liền thử thăm dò. Mộ Dung Vũ Xuyên, người có phải đang nói Đường Yên Ngọc chính là Tống Ngọc Nhân không? Mộ Dung Vũ Xuyên mỉm cười. Rốt cuộc nơi này vẫn có người hiểu chuyện. Võ Bưu liền hỏi. Như người làm sao biết được? Tống Ngọc Nhân đã nói cho tôi biết. Tống Ngọc Nhân? Võ Bưu cười lạnh. Hóa ra tất cả những gì ngươi nói đều chỉ là lời của Tống Ngọc Nhân. Người làm sao biết nàng không nói dối? Tôi ít nhất hiểu rõ nàng hơn các ngươi. Hơn nữa những gì nàng nói rất hợp lý. Hợp lý? Võ Bưu chỉ tay vào bàn tài liệu. Tất cả logic đều ở đây. Mộ Dung Vũ Xuyên, tôi biết ngươi rất giỏi giả biện, nhưng hiện tại chứng cứ rất rõ ràng, không thể để ngươi tiếp tục hung hổ như vậy. Võ đội trưởng, ngài chờ một chút. La Viêm Lân cắt lời, tôi muốn hỏi Mộ Dung Vũ Xuyên hai vấn đề. Võ Bưu lập tức phản bác, là chuyên gia, những gì hắn nói đều không có căn cứ, chẳng qua là lời nói vớ vẩn thôi, nghe không có tác dụng gì đâu. Không sao, tôi chỉ tò mò thôi, nghe một chút cũng được mà. La Viêm Lân vẫn tỏ ra bình tĩnh. Võ Bưu mặt mày khó chịu, không tiếp tục nói thêm gì. La Viêm Lân tiếp tục hỏi Mộ Dung Vũ Xuyên, người vừa nói hạ ổn trọng, Tống Ngọc Nhân nói cho ngươi rằng nàng giết người vì cảm thấy có người theo dõi và uy hiếp nàng, không biết lời nàng nó có căn cứ hay chỉ là tưởng tượng trống rỗng. Võ Bưu tiếp tục giải thích thêm. Mộ Dung Vũ Xuyên, người là bác sĩ, chúng ta đã từng hợp tác với nhau trong quá khứ, ta hy vọng ngươi sẽ thành thật trả lời, đừng thêm mắm thêm muối hay giấu giếm bất kỳ điều gì. Mộ Dung Vũ Xuyên nhìn hắn, hiểu rõ được Võ Bưu đang nghi ngờ gì, liền nói, ta biết ngươi đang hoài nghi gì, ngươi nghĩ rằng Tống Ngọc Nhân có thể mắc phải chứng ảo tưởng bị hại, tức là trong đầu nàng tưởng tượng ra một con ác ma và sau đó nghi ngờ những người xung quanh có ý đồ xấu, đúng không? Võ Bưu không phủ nhận, đáp, đúng vậy. Mộ Dung Vũ Xuyên mỉm cười, giải thích tiếp, vậy thì tốt, ta sẽ trả lời cho ngươi bằng cách của một bác sĩ chuyên nghiệp. Tống Ngọc Nhân tinh thần rất bình thường, không có bất kỳ dấu hiệu của bệnh tật hay rối loạn tâm thần, cái nàng hoài nghi là có cơ sở, bởi vì đã có người từng gửi cho nàng những bưu thiếp đe dọa, theo dõi nàng, viết những dòng chữ kỳ lạ trên cửa nhà nàng. Tất cả những dấu hiệu này cho thấy người đó đang lẩn khuất gần nàng, nhưng nàng không thể báo cảnh sát, vì phương pháp của kẻ đó rất bí ẩn, không ai tin nàng. Dĩ nhiên, hiện tại những chứng cứ này đều đã không còn. Võ Bưu hỏi lại, vậy nàng chọn cách trả thù sao? Mộ Dung Vũ Xuyên đáp, đúng, nàng dùng bạo lực để đáp trả bạo lực. Mặc dù ta không cho rằng cách làm của nàng là đúng, nhưng phải hiểu rằng từ khi còn nhỏ, kẻ kia đã dùng những thủ đoạn tương tự để đối phó với mẹ nàng. Đến một ngày, mẹ nàng bị bắt đi và thi thể của bà lại xuất hiện mười mấy năm sau đó, ngay sát phòng nàng thuê. Ta nghĩ có thể hình dung được tên hung thủ này kiên nhẫn, bí ẩn và đáng sợ như thế nào. Có thể thấy bóng ma đó từ khi nàng còn nhỏ đã ám ảnh Tống Ngọc Nhân, gây ra ảnh hưởng rất lớn. Cứ nghĩ đến việc khi nàng lớn lên phát hiện ra kẻ đã bắt mẹ nàng và bây giờ lại dùng phương thức giống hệt để đối xử với nàng, nàng sẽ sợ hãi đến mức nào. Do đó nàng mới chọn cách trả thù một cách cực đoan. Sau khi giải thích, La Viêm Lân lại lên tiếng hỏi, vậy Tống Ngọc Nhân làm sao biết được rằng những sự kiện đó đều là do cùng một người gây ra? Vì cái ác ma này đã dùng dấu hiệu giống nhau để ý hiếp nàng. Medial cái gì? Phiên dịch chính là Medial. Medial, La Viêm Lân hơi giật mình, hẳn là liên quan đến nhân vật trong thần thoại Hy Lạp, người đã giết con mình và tình địch. Đúng không? Đúng vậy. Ý nghĩa là như vậy, nếu người đã biết, thì tôi không cần phải giải thích thêm. La Viêm Lân nhìn một chút tài liệu trong tay, hồ sơ này cũng có đề cập đến điều này, nhưng cho rằng Tống Ngọc Nhân chỉ muốn tạo cho mình một danh hiệu để làm cảnh sát bị dối trí. Nhưng sau khi nghe người nói, có vẻ như Media là một người khác. Nếu người xem qua toàn bộ hồ sơ vụ án này, người sẽ thấy việc coi Tống Ngọc Nhân và Media là một người quả thật là rất khiên cưỡng. Võ Bưu xen vào, các chi tiết trong tài liệu đều rất rõ ràng. Tống Ngọc Nhân là một phần tử trí thức cao cấp, lại là nữ nhân rất có tính bí mật. Vì vậy, cô ta cố tình để lại các chữ tượng hình Ai Cập tại hiện trường và trên thi thể, mục đích thực sự là để đánh lừa cảnh sát. Những gì cô ta nói về Medjay, mẹ bị hại, tất cả đều là không có chứng cứ, làm sao có thể coi là lời khai được. Võ Bưu và Mộ Dung Vũ Xuyên đều cho là mình đúng, làm La Viêm Lân cảm thấy nghi ngờ. Anh hỏi, chuyện này là sao? Chẳng lẽ các ngươi trong nội bộ còn không có ý kiến thống nhất sao? Không ai trả lời. Võ Bưu và Mộ Dung Vũ Xuyên đều im lặng, mỗi người trong lòng đều có suy nghĩ riêng. La Viêm Lân lại một lần nữa xem xét kỹ tài liệu trong tay. Đột nhiên, anh hỏi Võ Bưu một câu kỳ quái, vụ án này có bao nhiêu nạn nhân? Võ đội trưởng, bao nhiêu nạn nhân? Võ Bưu lúc đầu không phản ứng kịp. Vương Lâm dùng bút nhanh chóng vẽ vài đường trên sổ, rồi nói 8 nạn nhân. 5 người là những người Tống Ngọc Nhân đã giết trước đây. 3 người còn lại là những người cô ta sát hại gần đây, bao gồm nhân viên quản lý chung cư. Một thi thể không đầu ở cạnh đó, và một thi thể nữ trong cốp xe. Mộ Dung Vũ Xuyên cắt lời, người còn chưa nói hết, còn có một bộ xác ướp tại bảo tàng và một cái đầu người bị co lại. Tổng cộng là 10 nạn nhân. Thật nhiều như vậy, La Viêm Lân không khỏi hít một hơi lạnh. Anh hỏi Võ Bưu, Võ đội trưởng, hồ sơ về xác ướp và cái đầu người co lại chỉ được nhắc đến một cách mơ hồ, cụ thể là chuyện gì? Tôi vẫn chưa hiểu rõ, các người nói, hai nạn nhân này bị giết rồi sau đó chế tạo thành vậy à? Ai có thể giải thích cho tôi? Võ Bưu ra hiệu cho Lý Hàm vội vàng nói, chính là tại bảo tàng thành phố phát hiện một bộ xác ướp phòng chế theo kiểu Ai Cập và một cái đầu người săn Amazon phòng chế, da đầu bị co lại. Căn cứ vào giám định, xác ướp có thời gian chết từ 20 năm trước, còn cái đầu người có khoảng 10 năm. Tên Medi đã ký tên lên hai bộ thi thể này, cho nên chúng ta hoài nghi Tống Ngọc Nhân có thể còn có một đồng bọn lớn tuổi hơn. La Viêm Lân bình tĩnh nói, nhưng không biểu lộ cảm xúc hay hồn. Bất ngờ, ông ta ngồi đối diện với Lục Tiểu Đường, nhìn cô và nói, Lục cảnh sát, từ đầu đến giờ ngươi không phát biểu gì, đây không phải phong cách của ngươi. Có phải ngươi và Mộ Dung Vũ Xuyên có quan điểm khác biệt hay không? Lục Tiểu Đường cảm nhận được ánh mắt của Mộ Dung Vũ Xuyên đang nhìn mình. Cô lặng lẽ cầm một phần tài liệu dày trên bàn và nói, đúng vậy, bởi vì vụ án này, tôi dẫn đầu tổ trọng án từ khi bắt đầu điều tra về bảo tàng xác ướp. Cuối cùng, kết luận mà chúng tôi đưa ra có một số điểm khác biệt so với tổ chuyên án. Ồ, La Viêm Lân tỏ ra hứng thú, ta rất muốn xem một chút hồ sơ của người. Tranh sao ngoại giọng khôi trăm, Lục Tiểu Đường đưa tài liệu trong tay cho La Viêm Lân. Ông ta cầm lấy và bắt đầu lật xem. Cả hội trường im lặng, mọi người lặng lẽ quan sát, dù là tổ chuyên án hay tổ trọng án, không ai có thể phỏng đoán được tâm tư của La Viêm Lân. Hỉ nộ của ông ta luôn được che giấu một cách hoàn hảo. Khoảng một giờ sau, La Viêm Lân đã lật đến những trang cuối cùng. Phần này là báo cáo kiểm tra thi thể, được Mộ Dung Vũ Xuyên hoàn thành. Hắn rất quen thuộc với các báo cáo kiểm tra thi thể và những điểm đáng ngờ mà Mộ Dung Vũ Xuyên đã chỉ ra. Hắn đọc xong mà không cảm thấy gì lạ. Bỗng nhiên, La Viêm Lân mỉm cười nói, cái vụ án này thật thú vị, hai tổ phá án, mỗi bên điều tra theo một hướng khác nhau, mà kết luận lại hoàn toàn đối lập. Hắn nhìn Võ Bưu hỏi, Võ đội trưởng, không biết ngài có xem qua tài liệu của Lục cảnh sát chưa? Chừa Võ Bưu trả lời, vậy tôi đề nghị ngài xem thử, tài liệu đó rất có ý nghĩa. La Viêm Lân nói tiếp, Võ Bưu hơi khó hiểu. Là chuyên gia, ngài muốn nói gì? Là chuyên gia nói tiếp, lục cảnh sát giống như ngài, đều là qua điều tra, giả thiết, lấy chứng cứ, suy luận, mỗi bước rất rõ ràng, lại hợp tình hợp lý. Nhưng tại sao lại có hai kết luận hoàn toàn đối lập về nghi phạm? Võ Bưu hơi mất kiên nhẫn. Là chuyên gia, ngài có phải đang chất vấn phán đoán của chúng tôi không? Chất vấn thì chưa tới mức. La Viêm Lân trả lời. Võ đội trưởng mời tôi tới đây cũng là muốn tôi đưa ra một số đề nghị cho các vị. Vậy tôi sẽ từ góc độ tâm lý tội phạm, tổng hợp các chứng cứ của hai người các ngài để nói một chút ý kiến của mình. Tôi bảo võ đội trưởng xem tài liệu của lục cảnh sát là muốn ngài so sánh thử, có thể sẽ có chút dẫn dắt. Ví dụ như nạn nhân, Võ Bưu nhíu mày hỏi, đúng thoạt nhìn, vụ án giết người liên hoàn này có một số đặc điểm rõ rệt, thời gian kéo dài, nạn nhân đông, thủ pháp giết người phức tạp, và mục đích của hung thủ mơ hồ. Bây giờ, tôi từ thi thể các nạn nhân đến tay các ngài, kiểm tra thi thể rất tỉ mỉ, điều này cho tôi một sự dẫn dắt lớn trong phân tích hành vi phạm tội. Hiện trường vụ án và đặc điểm của thi thể thường có thể phản ánh những đặc điểm quan trọng của hung thủ. Vì vậy, tôi đã rất cẩn thận đọc báo cáo kiểm tra thi thể của các ngài. Kết quả, tôi phát hiện một điểm đặc biệt có ý nghĩa, mọi người trong phòng lắng nghe chăm chú, ngay cả Mộ Dung Vũ Xuyên cũng không khỏi tò mò, không biết La Viêm Lần muốn nói gì. Giả sử Tống Ngọc Nhân là hung thủ chính, thì thi thể của 10 nạn nhân này có thể chia thành hai nhóm. Nhóm thứ nhất là những nam nạn nhân bị Tống Ngọc Nhân sát hại một cách bí mật, bao gồm các nạn nhân như giáo sư Ngụy Văn Quảng, đầu bếp Trương Nhất Thuận, hai sấy, nhân viên công ty đồ điện Chu Đông Thanh, người bán hàng Triệu Lỗi, kỹ sư thủy điện Công Tôn Tuấn và quản lý chung cư Trần Quang. Tất cả những nạn nhân này đều là nam giới, tuổi từ 35 trở lên, trên cơ thể họ vết thương rất thô bạo và không có dấu vết che giấu. Loại nạn nhân thứ hai thật sự rất kỳ lạ, tất cả đều là nữ giới và đều bị biến dạng thành những thi thể không thể tưởng tượng nổi, bao gồm xác ướp và các thi thể như Amazon. Những nạn nhân này còn bị thu nhỏ lại đầu, nhưng điều đặc biệt là trên những thi thể này lại xuất hiện các ký tự Ai Cập, chữ tượng hình cùng chữ ký Medei, kèm theo những vật phẩm biểu tượng tình yêu như vòng tay, nhẫn. Vì sao cùng một hung thủ lại thể hiện hai cách phạm tội hoàn toàn khác nhau như vậy? La Viêm Lân dừng lại một chút, cho mọi người thời gian suy nghĩ, rồi tiếp tục nói. Thật ra, từ góc độ phân tích hành vi phạm tội, mọi chuyện sẽ rõ ràng. Hai loại thi thể này thể hiện hai dấu hiệu hành vi phạm tội hoàn toàn khác biệt. Nói cách khác, hung thủ không thể là một người. Võ Bưu lập tức ngắt lời. Sao chuyên gia, ngài không phải muốn phủ nhận nghi vấn Tống Ngọc Nhân gây án chứ? La Viêm Lân bình tĩnh đáp. Tống Ngọc Nhân đến cùng có bao nhiêu nghi vấn gây án? Giết người nào? Đó là việc các người phải xác định, còn tôi chỉ phụ trách phân tích khách quan. Xét từ phương thức gây án, lựa chọn hiện trường và thời gian phạm tội, hung thủ phải là hai người, và giữa hai người này không hề có mối quan hệ đồng mưu. Một người là hung thủ nhắm vào nam giới, trong khi người còn lại chỉ nhắm vào nữ giới. Người thứ nhất cực kỳ cẩn thận, luôn cố gắng che giấu hành vi phạm tội của mình, còn người thứ hai lại công khai để lại dấu vết rõ ràng của tội ác. Với cách thức phạm tội như vậy, không thể nào là cùng một người. La Viêm Lân kết luận rằng không thể nghi ngờ, điều này đã làm tổ chuyên án trước đó bị chấn động. Những người có mặt tại đó, đặc biệt là các nhân viên trong tổ chuyên án, đều không khỏi ngạc nhiên. Võ Bưu thì có vẻ hơi vội vàng, có chút xao động, xin xem nhờ ngồn cháo. Chúng ta cũng không phủ nhận khả năng Tống Ngọc Nhân có đồng bọn. Hắn nói, La Viêm Lân tiếp tục, thực tế khả năng này không lớn, bởi vì tính cách của hai hung thủ quá khác biệt, đặc biệt là tên hung thủ làm giả cổ đại thây khô. Hắn ra tay rất tàn bạo và điển hình của kiểu tội phạm cuồng loạn. Loại hung thủ này thường rất kín đáo, hành động đơn độc. Nếu có đồng bọn thì họ chắc chắn phải có sở thích giống hắn, nếu không đồng bọn đó sẽ chính là nạn nhân tiếp theo. Mọi người im lặng. La Viêm Lân nói tiếp, nếu ta có thể đưa ra một lời khuyên thì ta cho rằng các người nên kết hợp hai bộ hồ sơ lại với nhau. Về phần mối quan hệ giữa hai tên hung thủ này còn cần các người tiếp tục điều tra. Lúc này Lục Tiểu Đường hỏi La Viêm Lân, nếu là người làm tâm lý chân dung, người cho rằng Trịnh Gia Tiền có phù hợp với tên hung thủ tự xưng là Medi Hải không? La Viêm Lân không trả lời ngay mà nói, tâm lý chân dung chỉ là căn cứ vào những đặc điểm đặc thù còn sót lại tại hiện trường vụ án để khái quát tính cách và xu hướng tâm lý của hung thủ. Sẽ đến việc vụ án đã kéo dài hơn 20 năm, hung thủ này hẳn phải có học thức và thân phận nhất định. Trịnh Gia Tiền có thể phù hợp với mô tả của ngươi về một nghi phạm đặc biệt, nhưng ta vẫn phải nhắc nhở ngươi một điều, hắn chỉ là một người bị tình nghi. Ta hiện tại vẫn chưa thể 100% khẳng định hắn là hung thủ. Hơn nữa, các người không phải đã tìm thấy chứng cứ trong nhà hắn sao? Lục Tiểu Đường thở dài. Nhưng ta từ đầu đến cuối không hiểu được chữ ký trên tấm ảnh của Bạch Hiểu Yến là từ đâu mà có. Ai đã viết nó? La Viêm Lân trả lời, có lẽ đó chính là một điểm đột phá mà các người cần tập trung tìm kiếm. Võ Bưu xen vào, có thể chữ ký đó là của Tống Ngọc Nhân, có thể nàng và Trịnh Gia Tiễn đã biết nhau từ lâu. Mộ Dung Vũ Xuyên lập tức phản bác, không thể nào. Hắn liếc nhìn Lục Tiểu Đường, rồi nói với La Viêm Lân và Võ Bưu, mới vừa từ phòng thí nghiệm về, ta đã xem kỹ chữ ký đó, nó không giống chữ viết của Tống Ngọc Nhân, là của một người khác. Võ Bưu trêu chọc, thế à, xem ra ngươi quả nhiên có mối quan hệ không hề nhẹ với người bị tình nghi nhỉ. Mộ Dung Vũ Xuyên không né tránh, ta và nàng có chút giao tình, nhưng trong công việc xử lý vụ án, ta chỉ dựa trên thân phận pháp y để đánh giá một cách khách quan. Nếu như Tống Ngọc Nhân thực sự như các ngươi nói, là một tội phạm nghiêm trọng, xem kiến thức ta cũng không thể bảo vệ nàng. Nhưng nếu ta phát hiện các ngươi có những lỗ hổng trong điều tra, ta sẽ vạch trần, vì ta không thể để cho hung thủ thật sự ung dung ngoài vòng pháp luật. La Viêm Lân đẩy kính mắt, ánh mắt lờ đã nhìn Mộ Dung Vũ Xuyên. Vậy là, ngươi cũng đồng quan điểm với Lục cảnh sát, phải không? Mộ Dung Vũ Xuyên suy nghĩ một chút rồi không đáp. Lục Tiểu Đường và Mộ Dung Vũ Xuyên chỉ cách nhau một cái bàn. Cô có thể cảm nhận được sự thay đổi trong ánh mắt của hắn. Mộ Dung Vũ Xuyên lên tiếng, quan điểm của ta và nàng thật ra không giống nhau lắm. Ồ, La Viêm Lân tò mò, bây giờ lại xuất hiện một quan điểm mới, thật thú vị cho vụ án này. Thực ra, Mộ Dung Vũ Xuyên cố ý nói cho Lục Tiểu Đường nghe, vì chỉ có cô là người hiểu rõ ý tứ của hắn trong cả hội trường. Từ nay trở đi, Mộ Dung Vũ Xuyên đã hoàn toàn cắt đứt với cô, liệu có phải chỉ vì bị cô mắng một trận đau đớn? Lục Tiểu Đường cũng không thể giải thích rõ ràng, có lẽ cô chưa thật sự hiểu hết Mộ Dung Vũ Xuyên, hoặc có thể hắn có lý do khác. Mộ Dung Vũ Xuyên tiếp tục, trên thực tế, đêm qua tôi đã đến gặp Tống Ngọc Nhân, nói chuyện rất lâu với cô ta không phủ nhận việc đã thiết kế giết chết 5 người đàn ông, và cô ta cũng nói lý do, cô ta cho rằng, trong 5 người đó, có người ẩn giấu mệt vì, tôi là bác sĩ, có thể khẳng định cô ta hoàn toàn tỉnh táo ngoài, hơn nữa, những gì cô ta nói không có mâu thuẫn gì, vì vậy, ít nhất tôi tin chắc cô ta không phải là Medial, mà là một trong những nạn nhân bị Medi truy đuổi. Chỉ là cô ta đã dùng cách cực đoan để phản kháng. La Viêm Lân trầm mặc một lúc lâu, tựa như đang suy nghĩ lại một lần nữa về Mộ Dung Vũ Xuyên. Cuối cùng, ông ta lên tiếng, Mộ Dung Vũ Xuyên, người không nhận ra một lỗ hổng lớn trong lời nói của Tống Ngọc Nhân sao? Một lỗ hổng? Mộ Dung Vũ Xuyên ngạc nhiên hỏi, cho dù có một kẻ hung thủ tàn nhẫn, xảo hoạt và kiên nhẫn, người nghĩ Tống Ngọc Nhân có khả năng gì để thoát khỏi sự truy đuổi của hắn? Và tại sao hung thủ lại nhất quyết khóa mục tiêu vào mẹ con của họ? Nàng nói rằng hung thủ đã bắt mẹ nàng khi nàng mới 14 tuổi. Một cô bé 14 tuổi làm sao có thể trốn thoát khỏi kẻ có thủ đoạn tàn ác và mưu kế tinh vi như vậy? Mộ Dung Vũ Xuyên đột nhiên bị dồn vào thế khó. Nếu như hôm qua tại Lý Hàm, anh đã thất bại vì thiếu chủ quan, thì hôm nay là Viêm Lân lại tiếp tục dồn ép, từng câu hỏi cứa sâu vào điểm yếu của anh. Đầu óc anh bắt đầu choáng váng, cố gắng trả lời. Có thể là vì nàng đã được người khác nuôi dưỡng, Media không có cơ hội hạ thủ. Tôi đã xem qua thông tin về người nuôi dưỡng Tống Ngọc Nhân. Hiện giờ người ấy đã 60 tuổi. Nếu như lúc Tống Ngọc Nhân mới 14 tuổi, ông ấy cũng chỉ khoảng 50 tuổi và vẫn còn độc thân. Nếu hung thủ đã dám bắt mẹ nàng, chứng tỏ người này vô cùng liều lĩnh. Sao hắn lại sợ một người đàn ông 50 tuổi độc thân chứ? Và nếu đúng như người nói, tại sao hung thủ lại đợi đến khi nàng trưởng thành mới ra tay? Người có nghĩ tới điều này không? Mộ Dung Vũ Xuyên hoàn toàn không trả lời được. Có phải Tống Ngọc Nhân thật sự đã lừa dối anh? Võ Bưu cười nhạo, Mộ Dung Vũ Xuyên, ngươi đừng phí công bào biện cho kẻ tình nghi nữa. Chứng cứ về Tống Ngọc Nhân rất rõ ràng, không thể thoát khỏi sự trừng phạt của pháp luật. Đừng hành động theo cảm tính, rồi cuối cùng chỉ là mình thất bại. Mộ Dung Vũ Xuyên trong lòng rối bời, nhưng khi nhìn thấy Võ Bưu tỏ thái độ tự mãn, anh không nhịn được nói, tôi chỉ đang dựa vào chứng cứ từ việc khám nghiệm thi thể để nói chuyện. Ngươi nghĩ tôi thiếu chứng cứ? Vậy ngươi có gì để xác định Tống Ngọc Nhân chính là mày đài? Bởi vì Mediel có dấu hiệu tội phạm rất đặc biệt, dường như không thể chứng minh thực tế. Mộ Dung Vũ Xuyên cảm thấy vô cùng bất lực. Võ Bưu ra hiệu cho pháp y Lý Hàm lên tiếng. Lý Hàm hiểu ý, đứng lên và nói, chứng cứ tôi có. Mày có? Mộ Dung Vũ Xuyên cảm thấy bất an trong lòng, trong hồ sơ đã đề cập đến. Khi chúng tôi bắt Tống Ngọc Nhân, trong cốp sau xe jeep của nàng có một thi thể. Sau khi xét nghiệm xương cốt bằng carbon, 14 chúng tôi xác định người chết đã tử vong từ 2 đến 3 năm trước, đúng vào lúc Tống Ngọc Nhân đang trong giai đoạn giết người điên cuồng. Điều này chứng minh nàng hoàn toàn có thể thực hiện các thủ đoạn giết người như Medihai. Lý Hàm không chỉ bác bỏ Mộ Dung Vũ Xuyên, mà còn phản bác hoàn toàn những nhận định trước đó của La Viêm Lân. Võ Bưu nhìn thấy biểu hiện của La Viêm Lân, trong lòng rất hài lòng. Hắn nhận thấy tiểu tử này gần đây tiến bộ nhanh chóng, đang che giấu nụ cười đắc ý. Hắn quay sang nhìn La Viêm Lân và Mộ Dung Vũ Xuyên. La Viêm Lân luôn tỏ ra bình tĩnh, không hề bộc lộ cảm xúc, thậm chí cũng không nói gì. Còn Mộ Dung Vũ Xuyên lại không dám coi thường Lý Hàm oái trong. Người có vẻ ngoài chất phác này, hắn cẩn trọng hỏi, vậy cái đó là thây khô sao? Lý Hàm không trực tiếp trả lời mà chỉ đáp, cũng là nhân công chế tác cổ thì, xa ước. Mộ Dung Vũ Xuyên hỏi, không phải? Lý Hàm đáp, vậy chẳng lẽ là đầu người của bộ lạc Amazon? Mộ Dung Vũ Xuyên lại hỏi, dĩ nhiên không phải. Lý Hàm nói, đó là một thi thể hoàn chỉnh, thây khô hoàn chỉnh. Vậy rốt cuộc là cái gì? Mộ Dung Vũ Xuyên tò mò. Lý Hàm đột nhiên có chút lúng túng, nét mặt không được tự nhiên. Mộ Dung Vũ Xuyên trong lòng khẽ động, nhận ra đây là cơ hội để thử thăm dò, hẳn nhẹ nhàng hỏi, có phải ngươi căn bản còn không biết đó rốt cuộc là thi thể gì không? Lý Hàm mặt đỏ bừng, một chút mồ hôi cũng bắt đầu xuất hiện trên trán. Mộ Dung Vũ Xuyên liền biết rõ, thì ra tiểu tử này chỉ mới tiếp xúc với vấn đề này có hai lần. Hắn cười nhạt rồi nói, Lý bác sĩ, người này cả thi thể mà cũng không nhận diện rõ ràng, sao lại có thể kết luận đó là một thây khô? Lý Hàm có chút thiếu tự tin, nói, thông thường, sau khi người chết hơn 24 giờ, thi thể sẽ xuất hiện dấu hiệu phân hủy, sau 3 ngày thì bắt đầu có sự phân hủy rõ rệt, sau nửa tháng, cơ thể sẽ hoàn toàn thối rữa. Nhưng trong trường hợp của Tống Ngọc Nhân, thi thể được tìm thấy trong xe, đã qua ít nhất 2 năm mà vẫn giữ được hình dạng hoàn chỉnh. Điều này chứng tỏ thi thể đó là thây khô, không giống những thi thể bình thường. Hắn còn muốn tiếp tục giải thích, nhưng bị Mộ Dung Vũ Xuyên ngắt lời. Mộ Dung Vũ Xuyên nói, người cứ dài dòng như vậy làm gì? Đây đâu phải luận văn biện luận, ta không tranh cãi về việc đó có phải thây khô hay không. Thây khô cũng có nhiều loại khác nhau, Tống Ngọc Nhân trong xe là loại nào, ngươi có thể nói rõ không? Lý Hàm do dự một chút rồi tiếp tục, thi thể quanh thân bị chuyển màu đen, nhìn như đã mục nát, siêu sao cỏ, nhưng không rõ lý do vì sao mà quá trình phân hủy đã dừng lại, đến nỗi khuôn mặt vẫn có thể nhận diện được. Điều kỳ lạ nhất là thi thể này vẫn có sự co giãn khi sờ vào. Tôi nghĩ Tống Ngọc Nhân hẳn là dùng một phương pháp bảo quản thi thể mà chúng ta chưa biết. Mộ Dung Vũ Xuyên nhíu mày, hỏi lại, người nói một thi thể đã chết mà sờ vào còn có co giãn, người chắc chắn rằng nạn nhân đã chết hơn 2 năm rồi sao? Lý Hàm đáp, điều đó tôi chắc chắn. Tôi còn nghi ngờ thi thể này có thể đã được ngâm trong formalin, nhưng không tìm thấy dấu vết formalin trên thi thể. Không thể nào là formalin, Mộ Dung Vũ Xuyên phản bác, sau khi ngâm trong formalin, thi thể sẽ mất nước và trở nên cứng ngắc, không còn co giãn như người vừa nói. Lý Hàm cảm thấy lo lắng và đầu óc bắt đầu quay cuồng. Mặc dù hắn tốt nghiệp chính quy ngành y học, nhưng về lý luận và thực tế, hắn không thể sánh với Mộ Dung Vũ Xuyên. Mộ Dung Vũ Xuyên lại hỏi, vậy người có phát hiện chất hóa học nào khác trên thi thể không? Ví dụ như acetone, đây là phương pháp bảo quản hiện đại, có thể giữ thi thể và đảm bảo cơ bắp có sự co giãn. Lý Hàm trả lời, cũng không phát hiện được chất hóa học nào như người nói. Không dùng hóa chất thì có thể bảo quản thi thể mãi mãi sao? Mộ Dung Vũ Xuyên hơi bối rối, không chắc chắn. Là Viêm Lần lúc này lên tiếng, đây không phải chính là phương thức của hung thủ sao? Tôi nhận ra rằng, hắn bảo quản thi thể đều sử dụng phương pháp của người cổ đại. Mộ Dung Vũ Xuyên trong lòng chấn động, người tự xưng là Medi. Ác ma này rốt cuộc là ai? Còn có bao nhiêu thủ đoạn kinh khủng chưa được lộ ra? Hắn thầm nghĩ, cuối cùng Mộ Dung Vũ Xuyên nói, tôi muốn nhìn thi thể đó. Võ Bưu đáp, giám định thi thể đã ở trong tay tôi, nếu muốn xem thì có thể đến bất cứ lúc nào. Mộ Dung Vũ Xuyên cười lạnh, đáng tiếc là ngươi, một người pháp y, không hề biết rõ tình trạng thi thể như thế nào. Tôi rất khó tưởng tượng báo cáo giám định trong tay ngươi có thể có bao nhiêu giá trị tham khảo. Võ Bưu nhìn Lý Hàm, ra hiệu cho hắn phát biểu. Lý Hàm lúc này có vẻ uể oải, không còn giữ được khí thế như trước. Võ Bưu chỉ biết tiếc nuối, giận dữ nhìn hắn một cái. Mộ Dung Vũ Xuyên với vẻ mặt hùng hổ quay sang dọa dẫm Võ Bưu, võ đội trưởng, tôi nhất định phải tự mình xem qua thi thể đó. Tôi không quan tâm ngài nhận định ai là hung thủ, nhưng tôi nghĩ ngài cũng hiểu rõ một điều, tôi còn muốn bắt mẹ đẻ hơn cả ngài. Nếu ngài không đồng ý, tôi có thể báo cáo với lãnh đạo cục trình bày chi tiết. Hắn, tôi tin trong cục công an cũng có người hiểu chuyện. Võ Bưu trầm mặc không nói gì. Mộ Dung Vũ Xuyên lại quay sang hỏi La Viêm Lân, ý kiến của ngài thế nào? La trưởng, nếu cần chờ thêm một chút thời gian, ngài cũng không sao chứ? La Viêm Lân bình tĩnh đáp, chỉ cần các người đã thảo luận xong, tôi không có vấn đề gì, tôi chỉ phụ trách hỗ trợ, vậy được rồi. Mộ Dung Vũ Xuyên không chút do dự, nếu không ai có ý kiến gì, tôi sẽ đi thẳng đến phòng pháp y Lý Hàm, phiền ngươi tìm thi thể đó ra, ai muốn đi cùng thì cứ đi. Lúc này, Mộ Dung Vũ Xuyên gần như không còn quan tâm đến ai xung quanh, hắn đã hoàn toàn không còn để ý đến những người khác. Sau khi giải quyết vụ này, hắn sẽ rời khỏi đây mãi mãi, vì vậy hắn muốn làm rõ sự tình, vừa để Lục Tiểu Đường nhận được công đạo, vừa để Tống Ngọc Nhân có được sự công bằng. Trong phòng pháp y mọi người đều có mặt, Võ Bưu, là Viêm Lân, Tào Thanh, Tiểu Kiến Trường, thậm chí cả Lục Tiểu Đường. Mộ Dung Vũ Xuyên mặc chiếc áo khoác pháp y màu lam, trong bộ đồ này hắn trông lạnh lùng, và khác biệt hoàn toàn với thường ngày. Đặc biệt là hôm nay, hắn đứng trước bàn giải phẫu, nhìn chiếc bàn trống không, trong lòng dâng lên một cảm giác khó tả. Có lẽ đây là lần cuối cùng hắn đứng ở nơi này. Lý Hàm dùng xe cáng cứu thương đẩy một thi thể được che kín bằng vải trắng vào phòng. Đây chính là thi thể kỳ lạ được phát hiện trong cốp sau xe jeep của Tống Ngọc Nhân. Ngoài Võ Bưu và Thiệu Kiến Trương, những người còn lại đều tỏ vẻ hiếu kỳ. Nhưng khi tấm vải trắng được kéo xuống, mọi người đều ngạc nhiên, vì thi thể này dường như vẫn duy trì trạng thái dãy rủa, giống như một con quái vật đã bị làm thành thây khô. Thiệu Kiến Trương thì thào, nhìn kiểu này, cái, tôi lạnh hết cả, giống quái vật vậy. Mộ Dung Vũ Xuyên vẫn giữ vẻ mặt lạnh lùng, nhưng trong lòng, hắn cũng đang tự hỏi không biết thi thể này sẽ có hình dạng như thế nào. Lý Hàm hỏi, muốn đưa thi thể lên bàn giải phẫu không? Ngươi cứ để ta nhìn trước đã. Mộ Dung Vũ Xuyên đáp, tấm vải trắng được kéo xuống, một thi thể kỳ dị, đen xí, ốm cháo tứ chi như thể không có xương, xuất hiện trước mắt mọi người, cảnh tượng khiến ai nhìn thấy cũng phải rùng mình, vì có vẻ như người này đã bị biến thành như vậy. Không có gì lạ khi Lý Hàm bối rối, thậm chí Võ Bưu và La Viêm Lân, dù giàu kinh nghiệm, cũng chưa từng chứng kiến thi thể kỳ quái như vậy. Lý Hàm nói, cả thi thể này nhìn qua rất kỳ dị, da như được bôi một lớp dầu bóng, tuy vậy khi kiểm tra kỹ, tôi thấy thân thể vẫn còn nguyên vẹn, thậm chí có thể nhận biết được giới tính. Lý Hàm đẩy hai chân thi thể ra, để Mộ Dung Vũ Xuyên nhìn, chắc chắn là nữ giới. Mộ Dung Vũ Xuyên gật đầu nhẹ, ánh mắt không rời khỏi đôi chân vừa được Lý Hàm đẩy ra, sau đó lại khôi phục lại nguyên dạng. Lý Hàm, với chút hy vọng, thử hỏi, người có thể nhìn ra hung thủ đã làm thế nào để biến thi thể này thành vậy không? Mộ Dung Vũ Xuyên không trả lời, hắn đeo găng tay cao su, dùng hai tay chộp lấy thi thể, giống như Lý Hàm đã làm, đẩy hai chân ra. Thiệu Kiến Trương không nhịn được chế giễu, Mộ Dung Vũ Xuyên, ngươi không cần phải kiểm tra nữa, ta nhìn là biết ngay, đây là nữ nhân, nếu là nam giới thì chắc chắn không thể lầm được. Mộ Dung Vũ Xuyên không đáp lại, hắn tiếp tục thao tác, tách hai chân thi thể ra, rồi buông tay, thấy chúng lại khôi phục nguyên trạng, hắn tiếp tục sờ khắp thi thể, kiểm tra từng khớp nối, khi thì dùng lực ấn mạnh một chút, dù hắn làm gì, thi thể kỳ lạ này vẫn giữ nguyên hình dáng ban đầu. La Viêm Lân nhận ra Mộ Dung Vũ Xuyên đang dụng ý, liền lên tiếng, hát chứ, nhìn qua quả thật không giống một thi thể, lại giống như một con rối cao su. Mộ Dung Vũ Xuyên gật đầu, tháo găng tay ra, kéo khẩu trang xuống, hít một hơi rồi nói, tôi nghĩ tôi đã hiểu tại sao nàng lại thành ra như vậy. Mọi người lập tức chú ý, tinh thần phấn chấn. Võ Bưu còn mang theo chút hoài nghi, hỏi, người chắc chắn chứ? Mộ Dung Vũ Xuyên không trả lời mà tiếp tục, đây đúng là thây khô, nhưng là một loại thây khô rất hiếm thấy, tên khoa học của nó là than bùn thuộc da thì, như tên gọi. Thi thể này có vẻ ngoài đen đúa giống than củi, nhưng làn da lại giống da thuộc, cứng và có thể co giãn. Để tạo ra tình trạng như thế này cần một môi trường đặc biệt, có tính axit đồng thời ngăn cách với không khí. Là Viêm Lân hỏi, điều kiện như vậy có khó đạt được không? Mộ Dung Vũ Xuyên trả lời, thực tế, trong tự nhiên cũng tồn tại những môi trường như vậy, ví dụ như đất đai ẩm ướt có tính axit, đầm lầy than bùn, hay là những quan tài bị chôn sâu trong đất, dưới tác động của các chất có tính axit và sự ngăn cách không khí, thi thể sẽ phân hủy chậm lại hoặc dừng hẳn, đồng thời da sẽ trở nên chặt chẽ, biến thành màu nâu đen hoặc đen như da thuộc. Các mô cơ và nội tạng dần dần hòa tan, trong khi các khoáng chất muối trong xương bị hòa tan, khiến xương mềm đi. Kết quả là thi thể sẽ thu nhỏ lại, uốn cong tạo ra hình dáng mà chúng ta thấy. La Viêm Lân nhìn vào cỗ thây khô quái dị, ít nhiều có chút hoài nghi. Môi trường tự nhiên có thể hình thành được như vậy sao? Nhưng tôi chưa từng thấy thi thể như thế này. Mộ Dung Vũ Xuyên giải thích, loại thi thể này rất khó hình thành trong môi trường tự nhiên. Quốc gia chúng ta chủ yếu có rừng núi và thảo nguyên, khí hậu khô ráo, đầm lầy ít, đất đai cũng không có tính axit nhiều. Đặc biệt là loại thây khô này, chỉ có thể là những người chết trong đầm lầy than bùn, rồi bị chôn vùi trong đó, qua thời gian sẽ tạo thành thi thể như thế. Nhưng đầm lầy kiểu này ở nước ta cực kỳ hiếm. Lục Tiểu Đường nghe xong, đột nhiên lên tiếng, tòa thành phố này có đại vận hà xuyên qua, bờ sông không phải có nước bùn sao? Nếu hung thủ, Mộ Dung Vũ Xuyên lập tức cắt lời, nói không thể được, than bùn đầm lầy cần hàng trăm, hàng ngàn năm để hình thành, chỉ có thể ở khu vực nước đọng, kênh đảo sẽ khiến thảm thực vật phân hủy nhanh chóng, không thể tạo ra môi trường cần thiết để hình thành than bùn đầm lầy. Võ Bưu không tin, tiếp tục phản bác, tôi không tin thi thể này phải do điều kiện tự nhiên tạo thành, chỉ cần có nước bùn là đủ. Mộ Dung Vũ Xuyên lắc đầu, mang theo chút trào phúng, đây là khoa học, không phải chuyện mặc cả. Trong nước bùn thông thường, người chỉ có thể tìm thấy bộ xương đen xí. Để tạo ra thây khô như thế, không thể chỉ đơn giản là chôn người dưới đất. Tao ổn, Võ Bưu phản ứng ngay lập tức, hoặc là như ngươi nói, chỉ cần chôn sâu dưới đất là được, không phải sao? Mộ Dung Vũ Xuyên cười nhạt, không phải như vậy, nếu chỉ đơn giản chôn dưới đất, phải cách ly hoàn toàn với không khí, ít nhất phải chôn sâu 10 mét. Người nghĩ một nữ nhân có thể đào một hố 10 mét trong bao lâu? Ngay cả hai, ba người cũng cần 3, 4 ngày, khi đó thi thể sẽ bắt đầu mục nát. Nhưng cỗ thi thể này gần như không có dấu hiệu phân hủy. Võ Mưu im lặng, hắn nhận ra Mộ Dung Vũ Xuyên hôm nay có thái độ rất khác, hùng hổ và quyết liệt như một con thú đang săn mồi, bất cứ ai lại gần cũng sẽ bị cắn. Mộ Dung Vũ Xuyên tiếp tục, cũng không khó hiểu khi Lý Hàm không nhận ra điều này, trong các trường đại học pháp y ở nước ta, rất ít khi có các vụ án liên quan đến thây khô, tạo thành từ than bùn. Lý Hàm chỉ ôm sách vở mà tìm hiểu, nhìn thấy những hình ảnh bên ngoài, nhưng thực tế thi thể thì khác xa so với tưởng tượng. Lý Hàm mặt đầy xấu hổ, cảm thấy vô cùng hối hận. Khi bị Mộ Dung Vũ Xuyên chỉ trích, anh ta hận không thể tìm một cái lỗ để chui vào. Ta sẽ đưa ra một ví dụ để mọi người dễ hiểu hơn, Lý Hàm nói, cố gắng lấy lại chút tự tin. Hiện nay, trên thế giới, người ta đã phát hiện ra nhiều thi thể được bảo tồn trong than bùn, đặc biệt là ở Bắc Âu. Ở khu vực này, nhiệt độ không khí thấp, đất đai đông cứng và gần biển, tạo điều kiện thuận lợi cho sự hình thành của các đầm lầy than bùn. Tại những đầm lầy này, người ta đã tìm thấy nhiều thi thể được bảo quản tốt. Cụ thể, ở Đan Mạch có 166 thi thể, Đức có 215, Hà Lan có 48 và Anh Quốc cùng Ireland có khoảng 120 thi thể. Trong đó một số thi thể được bảo quản rất tốt. Ví dụ điển hình là thi thể Tholander được phát hiện ở Đan Mạch vào năm 1950. Đây là thi thể của một người đàn ông sống vào khoảng thế kỷ 3 trước công nguyên, bị xiết cổ rồi bị vứt vào đầm lầy. Còn một thi thể nữa được phát hiện vào năm 1984 ở Cheshire, Ireland, trong một đầm than bùn. Sau khi giám định, người này được xác định chết khi khoảng 25 tuổi, vào khoảng thế kỷ 1 trước công nguyên. Trước khi chết, hắn bị đánh rất mạnh, sau đó bị treo cổ và cắt đứt yết hầu. Còn một thi thể nữ rất nổi tiếng cũng được bảo tồn theo cách tương tự. Lý Hàm đang cố gắng giải thích, nhưng mọi người đều đang lắng nghe với sự nghi ngờ và khó hiểu. Mộ Dung Vũ Xuyên chỉ vào thi thể nữ trước mặt và nói, cô ấy cũng giống như người này. Cô ta được phát hiện gần đó, chết khoảng năm 2400 trước công nguyên. Lúc chết mới 16 tuổi, cũng bị treo cổ. Khi khai quật, cô ấy có tóc dài, kiểu tóc được tết rất phức tạp. Kiểu này phổ biến trong thời kỳ đồ đá đầu. Khi đó cô ấy đã bị dâng lên làm vật tế. Những thi thể như thế này, da, móng tay, tóc đều bị axit trong nước cùng các chất khoáng bảo tồn lại. Nhưng thực tế, màu sắc thi thể và vật chất bao quanh nó liên quan đến khoáng vật chất. Mọi người nhìn nhau, vẻ mặt kinh ngạc. Mộ Dung Vũ Xuyên gần như quên hết mọi thứ, muốn tiếp tục giải thích, nhưng bị La Viêm Lần ngắt lời. La Viêm Lần hỏi, dựa theo lời ngươi, có thể coi đây là một phương pháp bảo quản thi thể cổ đại không? Xin đưa bên đường xem xấu, chẳng hạn như than bùn thuộc ra thì. Mộ Dung Vũ Xuyên bị hỏi đến ngẩn ra, vì hắn chưa từng nghĩ tới vấn đề này. La Viêm Lần tiếp tục, những xác ướp Ai Cập, những thi thể làm co lại đầu ở Amazon, và cả những thi thể than bùn thuộc ra như thế này, đều là kết quả của việc con người sử dụng thủ pháp bảo quản thi thể cổ đại. Chúng ta không thể nghĩ rằng có thể tình cờ gặp được một bộ thi thể tự nhiên hình thành như thế này. Mộ Dung Vũ Xuyên cúi đầu nhìn thi thể nữ đang bị phân tích, khuôn mặt biến dạng vạn vẹo đầy thống khổ của thi thể khiến hắn cảm thấy lại sống lưng. Hắn tự hỏi liệu có phải Tống Ngọc Nhân đã gây ra cái chết này. Khi ngẩng đầu lên, hắn nhận thấy ánh mắt của mọi người đều đầy nghi vấn, kể cả Lục Tiểu Đường. Lúc này mọi sự ân oán cá nhân đã bị gạt sang một bên. Mọi người đều nóng lòng muốn biết liệu cái chết thảm khốc này có phải do tự nhiên hay là do bàn tay của kẻ giết người. Mộ Dung Vũ Xuyên cố gắng che giấu sự nghi ngờ không có căn cứ trong lòng, rồi nói, để phán đoán xem thi thể than bùn này là do tự nhiên chết hay bị bạo lực gây tử vong, cách đơn giản nhất là kiểm tra vết thương trên thi thể. Vì cơ thịt thi thể đã mất nước, da bị thuộc hóa nên bất kỳ dấu vết nào trên da đều được bảo tồn hoàn hảo. Nói đến đây, mọi người đã hiểu được ý của hắn. Võ Bưu lập tức quay sang Lý Hàm và hỏi, Tiểu Lý, vết thương chí mạng trên thi thể đâu? Người không phải đã kiểm tra qua sao? Lý Hàm có vẻ đang suy nghĩ gì đó, đột nhiên bị hỏi khiến hắn giật mình. Hung thủ tàn bạo như vậy, chắc chắn sẽ để lại vết thương trên nạn nhân. Ta nhớ người đã nói cô ấy bị bóp chết phải không? Đúng, đúng, Lý Hàm ấp úng, ánh mắt tránh đi. Võ Bưu không hiểu, nhìn Lý Hàm hỏi lại, chuyện gì thế? Mộ Dung Vũ Xuyên nhận ra biểu hiện của Lý Hàm có vấn đề, nên lập tức tiến lại gần thi thể, kiểm tra cổ của nó. Hắn quan sát bằng mắt thường, rồi lấy kính lúp kiểm tra một lần nữa. Sau đó, Mộ Dung Vũ Xuyên ngượng đầu lên, lạnh lùng nhìn Lý Hàm một cái. Bất kể là vết thương nhỏ nhất, dù chỉ là vết ép nhẹ, cũng sẽ để lại dấu vết trên thi thể, giống như dấu ấn không thể phai mờ, dù bao nhiêu năm cũng sẽ không mất đi. Nhưng cái chết này, trên cổ không hề có bất kỳ dấu vết nào. Tôi không hiểu, sao anh lại kết luận nàng bị bóp chết? Lý Hàm ấp úng, không biết phải trả lời sao. Mộ Dung Vũ Xuyên tiếp tục, giọng điệu đầy mỉa mai, anh không hiểu đặc thù của thi thể thuộc gia than bùn, cứ nghĩ rằng thi thể này đã biến dạng, nên các vết tích chắc chắn sẽ mờ nhạt, không thể nhận ra. Thế rồi anh nói dối, cố gắng làm cho chúng ta không phát hiện ra đúng không? Lý Hàm im lặng, không thể biện minh, chỉ có thể cúi đầu. Ánh mắt mọi người đều đổ dồn về phía hắn. Võ Mưu giận dữ quát, người bảo báo cáo giám định thi thể là giả sao? Lý Hàm run rẩy, cố nuốt những lời đang trực trào ra. Mộ Dung Vũ Xê nhìn hắn, ánh mắt đầy căm hận, nếu như anh muốn che giấu sự thật, có phải anh đã biết ai là hung thủ? Lý Hàm hoảng hốt, đáp, không, không có, người không thể vu khống tôi. Mộ Dung, Vũ Xuyên không buồn thá. Vậy anh giải thích thế nào? Lý Hàm không thể chịu đựng thêm, cào lên, là võ đội trưởng ép tôi phải kết luận rằng Tống Ngọc Nhân là hung thủ giết người, tôi không còn cách nào khác. Mới chưa kịp dứt lời, một cái tát mạnh mẽ từ Võ Bưu đã giáng xuống mặt hắn. Lý Hàm đưa tay che mặt, nước mắt trào ra, nước nở nói, tôi thực sự không tìm ra dấu hiệu ngoại thương, có lẽ như Mộ Dung nói, nàng thật sự là chết tự nhiên. Người Võ Bưu tức giận đến mức cơ thể run lên. Lúc này, hắn cảm thấy sự cạnh tranh trong lòng càng thêm mãnh liệt, nhất là khi đối mặt với Lục Tiểu Đường, người đang đứng ngay đó. Mộ Dung Vũ Xuyên không ngừng châm chọc, giọng điệu mỉa mai, tôi thật sự hy vọng võ đội trưởng dựa vào mấy chục năm kinh nghiệm để phá án, vậy chúng ta cũng đỡ tốn công sức, phải không? Nhưng bây giờ nhìn xem, ai, ngay cả cái chết của thi thể cũng chưa xác định được, sao có thể nói đến việc xác định hung thủ? Võ Bưu cố gắng kiềm chế cơn giận, đáp lại, nếu đó là tự nhiên tử vong, vậy sao lại xuất hiện trên xe của Tống Ngọc Nhân? Vậy nếu không phải tự nhiên tử vong, thì vết thương đâu? Mộ Dung Vũ Xuyên tiếp tục châm chọc, Võ Bưu một chút cũng không biết trả lời. Mộ Dung Vũ Xuyên nhếch miệng, hả hê nhìn hắn, trong lòng không khỏi cười thầm. Lúc này, La Viêm Lân mới lên tiếng, đã có điểm nghi vấn. Vậy chúng ta phải tiếp tục điều tra. Mộ Dung Vũ Xuyên, người có thể xác định rằng thi thể này chết tự nhiên không? Câu hỏi của La Viêm Lân khiến Mộ Dung Vũ Xuyên lâm vào thế khó. Hắn ngừng trêu đùa, khuôn mặt nghiêm túc, nói thật ra, tôi hiện giờ cũng không thể xác định. Tôi cần phải kiểm tra lại thi thể một lần nữa mới có thể biết được. Vậy bắt đầu đi. La Viêm Lân ra lệnh. Mộ Dung Vũ Xuyên gật đầu, nhờ Lý Hàm giúp đỡ mang thi thể lên bàn giải phẫu. Hắn lại một lần nữa cẩn thận kiểm tra thi thể từ đầu đến chân, nhưng vẫn không tìm thấy bất kỳ dấu vết ngoại thương nào. Mộ Dung Vũ Xuyên cầm dao giải phẫu, khoa tay hai lần nhưng vẫn không động đào, chỉ đứng yên trước bàn giải phẫu, chăm chú quan sát thi thể. Một thời gian dài trôi qua, cuối cùng La Viêm Lân không thể giữ bình tĩnh, hỏi có vấn đề gì không? À, chỉ có hai vấn đề nhỏ. Mộ Dung Vũ Xuyên trả lời. Vấn đề gì? La Viêm Lân hỏi lại. Thứ nhất, tôi không tìm được bất kỳ vết thương chí mạng nào. Vấn đề thứ hai, La Viêm Lân tiếp tục hỏi, chính là tôi lần đầu tiên gặp phải thi thể như thế này. Tôi chưa nghĩ ra làm sao để dùng dao giải phẫu. Vừa nói xong, tất cả mọi người đều bất động như hóa đá. La Viêm Lân lau mồ hôi chán, nói, nếu bây giờ chúng ta không cân nhắc Tống Ngọc Nhân có phải là Medi hay không? Từ góc độ của Medi ấy, mà nhìn, tôi lại cảm thấy thi thể này rất phù hợp với đặc điểm của hắn. Ý ngươi là sao? Mộ Dung Vũ Xuyên hỏi. La Viêm Lân đáp, căn cứ vào những gì ngươi vừa giải thích, tôi cũng đã hiểu sơ về than bùn thuộc gia thi. Tôi phát hiện một điều đặc biệt, nếu nói một cách nghiêm túc, than bùn thuộc gia thi không phải là một hiện tượng hoàn toàn tự nhiên, bởi vì dù sao, không phải ai cũng dễ dàng trượt chân rơi vào đầm lầy. Những thi thể than bùn thuộc gia cổ đại, phần lớn đều là những người bị giết để tế tự. Đúng vậy, Mộ Dung Vũ Xuyên gật đầu. Cho nên, nếu thay đổi góc nhìn khác, than bùn thuộc gia thi cũng có thể là một loại thây khô được tạo ra bằng bàn tay con người từ thời cổ đại. Siết, La Viêm Lân kết luận, đây là giống như xác ướp Ai Cập hay đầu người chế tác của Amazon. Mộ Dung Vũ Xuyên phân tích, đương nhiên, tôi không có chứng cứ, chỉ là suy đoán, chỉ với suy đoán như vậy, cũng đủ để khiến mọi người không còn nghi ngờ gì về cỗ thi thể kỳ dị này, và gần như không ai cho rằng nó là sản phẩm của Tống Ngọc Nhân, được chế tạo từ đầm lầy hay bảo tàng. Vấn đề thực sự là, nạn nhân này cuối cùng đã chết như thế nào? Mộ Dung Vũ Xuyên trước tiên dùng tay ngoáy vào bề mặt thi thể, tra sát một lần, rồi lấy mẫu nước bùn dính trên tay, bỏ vào túi vật chứng và giao cho Lý Hàm đi xét nghiệm thành phần. Việc giải phẫu thi thể là một thử thách với Mộ Dung Vũ Xuyên. Dù hắn rất thành thạo trong lĩnh vực này, nhưng khi đối diện với một thi thể quái dị, giống như một cục cao su vặn vẹo, hắn cũng không biết bắt đầu từ đâu để mổ xẻ. Sau khi nghĩ ngợi, hắn quyết định nhờ Phạm Hiểu Bằng và Tào Thanh đeo găng tay giúp hắn di chuyển thi thể. Tào Thanh tuy không vui, nhưng vẫn nhanh chóng đeo găng tay và bước đến. Phạm Hiểu Bằng với vẻ mặt tròn trịa, tay nắm chặt, vội vàng núp sau lưng Cao Bằng. Cao Bằng cười mỉa, Bằng Bằng, cậu lớn thế mà lại núp sau tôi, có gì cần giấu à? Phạm Hiểu Bằng trông có vẻ buồn bã, cái tên này lại làm cho xấu tìm tôi. Tôi có dáng dấp giống nạn nhân à? Mộ Dung Vũ Xuyên cười với vẻ ác ý, lên tiếng trêu chọc, nhanh lên, tổ quốc và nhân dân đang chờ ngươi kiểm tra đó. Phạm Hiểu Bằng chẳng biết làm sao, chỉ biết cọ sát, miệng lẩm bẩm không ngừng, ta luôn là người đi qua kiểm tra trung thành với chủ nghĩa cộng sản, nhưng chẳng bao giờ được tăng lương, ngay cả một cái nàng dâu cũng không được phát cho. Mập mạp, nếu ngươi làm tốt, quay lại ta sẽ thưởng cho ngươi một cô gái đẹp, đừng đẹp quá, thưởng cho ta cô tiểu thư Minako là được rồi. Mộ Dung Vũ Xuyên trừng mắt nhìn, đừng có nói linh tinh, nhanh lên. Biết rồi, Phạm Hiểu Bằng miễn cưỡng đáp. Mộ Dung Vũ Xuyên ra lệnh tiếp, ngươi đi đẻ hai cái bả vai, Tào Thanh, giữ chặt chân, đặt cho đều. Đúng rồi, Phạm Hiểu Bằng cảm thấy tay mình đụng phải một lớp da thuộc, quả găng tay cao su, cảm giác dưới tay lại mềm mại và trơn tuột, giống như một khối ống cao su nâu, có mùi bùn đất ẩm ướt, nhưng lại không giống thi thể chút nào. Nghĩ đến đó, hắn không kiềm chế được mà cúi đầu nhìn, ngay lập tức nhận thấy thi thể có hốc mắt sâu hắm, miệng nửa mở, mặt chính đối diện với hắn. Hắn gần như có thể ngửi thấy mùi tanh từ trong lỗ thủng tối đen phát ra, cảm giác như bị ai đó nhìn chằm chằm vào vậy. Hắn vừa ấn vào thi thể bả vai, một lực bất ngờ khiến toàn bộ thân thể của nó bật dậy, mặt quỷ lập tức đập vào mặt Phạm Hiểu Bằng. Mặc dù không đau, nhưng Phạm Hiểu Bằng bị dọa sợ đến mức hét lên một tiếng, ai ra má ơi, rồi ngã ngồi xuống đất, đứng lên và quay vòng ba vòng, chẳng biết phải chạy đi đâu. Xác chết vùng dậy, xác chết vùng dậy. Mộ Dung Vũ Xuyên mắng, người đúng là cái đồ đại đầu quỷ. Vừa mắng, hắn vừa đẩy thi thể xuống, thi thể này đã hoàn toàn hóa thành da thuộc, giống như ống cao su vậy, cho nên mới phải đè xuống, đến đây đè cho chặt, ta cần phải mổ từ dưới ngực, ta không đi, hắn ta làm sao bây giờ. Phạm Hiểu Bằng lùi lại 8 bước, vội lên đây cho ta, có phải là đàn ông không. Thấy Mộ Dung Vũ Xuyên nổi giận, Phạm Hiểu Bằng bất đắc dĩ, cuối cùng đành phải lại lần nữa đè thi thể xuống. Một đoạn nhạc đệm ngắn kết thúc, Mộ Dung Vũ Xuyên cầm dao mổ từ cằm thi thể, bắt đầu cắt vào. Lớp da thuộc của thi thể hoàn toàn khác biệt với xác ướp, nhìn bên ngoài thì đen bóng và cứng cỏi, nhưng thực tế lại rất dễ dàng bị phá vỡ. Mộ Dung Vũ Xuyên gần như không tốn sức đã mở được phần ngực của thi thể. Bên trong khoang ngực, các cơ quan và xương cốt gần như hòa lẫn vào nhau, không thể phân biệt đâu là xương đâu là nội tạng, màu sắc gần như giống hệt nhau. Mộ Dung Vũ Xuyên nói, cái thi thể này đã được hóa da thuộc đến mức cực kỳ hoàn hảo, tất cả nội tạng đều bị một loại chất axit ăn mòn. Chất này không chỉ ức chế sự sinh sôi của vi khuẩn, mà còn làm hủy hoại xương cốt. Những chiếc xương này đã hoàn toàn mất nước và trở nên mềm nhũn, chỉ cần dùng một chút sức là có thể làm vỡ vụn. Hắn tiếp tục cầm dao, dễ dàng cưa đứt xương sườn, lấy xương ngược ra. Mộ Dung Vũ Xuyên tiếp tục kiểm tra thi thể, nhưng cho đến giờ vẫn không phát hiện bất kỳ dấu vết bạo lực nào. Hắn dừng lại, nhìn chằm chằm vào thi thể trên bàn giải phẫu, trong đầu nghĩ đến đủ loại khả năng. La Viêm Lân hỏi, hiện tại vẫn không thể phán đoán nguyên nhân cái chết của cô ta sao? Mộ Dung Vũ Xuyên lắc đầu, đáp, cả bộ phận yếu hại tôi đều đã kiểm tra qua, không có dấu vết bị đâm, không có vết gãy xương, không có dấu hiệu bị va đập, tóm lại, không tìm thấy bất kỳ tổn thương cơ học nào. Vậy cô ta chết như thế nào? La Viêm Lân tiếp tục hỏi. Mộ Dung Vũ Xuyên suy nghĩ một lúc, rồi đột ngột nói, trừ phi. Hắn dừng lại một chút, rồi cẩn thận lấy dao giải phẫu, lật lớp da của thi thể, bên dưới lớp da, thi thể cũng chuyển màu đen, và càng lật sâu, hắn nhìn thấy một số cơ bắp héo quát, giống như các cơ quan nội tạng bị rút ra. Hắn liên tưởng đến sơ đồ giải phẫu và xác định vị trí các bộ phận. Hắn tiếp tục dùng dao nhẹ nhàng mở phần khí quản ra, sau đó hắn lấy một cây ngoáy tay chà sát một lúc, rồi lấy ra một ít bông vải, trên đó dính một lớp bùn. Lông mày của Mộ Dung Vũ Xuyên khẽ nhíu lại, không nói gì, chỉ tiếp tục kiểm tra. Hắn cắt mở phần lá phổi, rồi lại dùng ngoáy tay để kiểm tra thêm, lần này bông vải đầu cũng dính đầy bùn. Mộ Dung Vũ Xuyên nghiêm túc nói, giờ đây có thể xác định nguyên nhân cái chết của cô ta. Hắn không có vẻ gì là hưng phấn, chỉ lạnh lùng thông báo, cô ta chết do ngạt thở trong bùn. Chết trong bùn sao? La Viêm Lân có chút nghi ngờ, ý của người là đầm lầy, có thể nói như vậy, nhưng nghe ý người nói, điều kiện địa lý đặc thù này dường như không có ở thành phố C. Không chỉ riêng thành phố này, ngay cả trong tỉnh chúng ta hay các tỉnh xung quanh cũng không có đầm lầy, nhất là vũng bùn đầm lầy. Điều này không mâu thuẫn sao? Nếu không có đầm lầy thì sao thi thể này lại là than bùn thuộc ra thì, cô ta rốt cuộc từ đâu mà ra? Mộ Dung Vũ Xuyên bị La Viêm Lân chất vấn có chút khó chịu, người hỏi ta, nhưng ta cũng không biết, tôi chỉ căn cứ vào thực tế mà kết luận, nạn nhân bên ngoài không có bất kỳ dấu hiệu bị bạo lực hay tổn thương, không tìm thấy vết thương chí mạng, vì vậy tôi thử kiểm tra trong cơ thể nàng, quả nhiên, như tôi đoán, trong khí quản và các nhánh khí quản đều có dấu hiệu rõ ràng. Võ Bù chen và nói, tôi thấy kết luận của pháp y về việc nạn nhân có chết đuối hay không, ít nhất cũng cần phải giải phẫu kiểm tra lá phổi. Mộ Dung sao chỉ dùng ngoái tay kiểm tra mà đã xác định được? Đương nhiên, Mộ Dung Vũ Xuyên cười lại, tốt, tôi sẽ giải thích cho ngươi một chút. Chết trình có thể chia thành nhiều loại, khi nước hoặc chất lỏng khác xâm nhập vào hệ thống hô hấp, ngăn cản việc cung cấp oxy thì có thể dẫn đến ngạt thở và tử vong. Quá trình chết trình này chia thành 5 giai đoạn, giai đoạn ngạt thở, giai đoạn hô hấp khó khăn, giai đoạn mất ý thức, giai đoạn ngưng thở và giai đoạn hô hấp tắt hẳn. Mỗi giai đoạn cơ thể sẽ có phản ứng khác nhau. Trong giai đoạn ngạt thở, người bị rơi vào nước sẽ tự nhiên nín thở trong khoảng 30 giây đến 1 phút. Khi cô hái tích tụ quá nhiều, nó sẽ kích thích động mạch cổ và trung tâm hô hấp, khiến cơ thể phản ứng bằng cách hít sâu, dẫn đến việc hút nước vào trong khí quản, cho đến khi ngất đi và tử vong. Nhưng trong thi thể than bùn này, dấu hiệu này lại rõ ràng, bởi vì người chết trước khi chết chìm đã hít phải nước bùn, phong trào lạnh hong trăm. Vì vậy chỉ cần dùng ngoáy tay kiểm tra là có thể phát hiện. Thông thường, nếu một người dùng lực hút, phong trào gì sẽ không thể đưa bùn nhão vào phổi và khí quản nhiều như vậy. Chỉ có trong giai đoạn hô hấp khó khăn mới có thể vì thần kinh trung ương bị kích thích mà xảy ra hiện tượng này. Mộ Dung Vũ Xuyên nói xong, dùng một cây kẹp dài để lấy một miếng bông, đâm vào xoang mũi thi thể, sâu khoảng mười mấy cm, sau đó hắn rút ra, và miếng bông dính đầy bùn, hắn đưa cho mọi người xem. Trong xoang mũi của người chết có bùn cát, hoàng miệng cũng không cần nói, rõ ràng, nạn nhân đã lọt vào đầm lầy, và lúc đó cô ta vẫn còn rất tỉnh táo, chỉ là vùng vẫy một hồi rồi mới chết vì ngạt thở. La Viêm lần hỏi, người có bao nhiêu tự tin vào việc nàng tự sát hoặc chết ra ngoài ý muốn? Mộ Dung Vũ Xuyên đáp, tôi không phải là không thừa nhận khả năng nàng bị giết, cũng không loại trừ khả năng hung thủ đã đẩy nàng xuống đầm lầy, nhưng khả năng này thực sự rất nhỏ. Ồ, La Viêm lần ngạc nhiên, đầm lầy nghe có vẻ rất đáng sợ, nhưng thực ra ngay cả ở những quốc gia có nhiều đầm lầy, sự việc chết đuối trong đầm lầy cũng rất hiếm, nói gì đến việc bị giết. Địa hình đầm lầy thường cạn dần về phía sâu và thuyền cũng rất khó đi qua, vì vậy nếu hung thủ muốn nạn nhân chết đuối, hắn phải mạo hiểm đưa nạn nhân đến chỗ sâu trong đầm lầy, đồng thời không thể để nạn nhân phản kháng. Điều đó có nghĩa là hắn phải trói chặt nạn nhân lại hoặc đánh ngất nàng. Tuy nhiên, như các người đã thấy, thi thể này không có bất kỳ vết thương ngoại thương nào, vì vậy các người có thể tự suy luận, không cần phải chờ tôi nói ra. Nghe Mộ Dung Vũ Xuyên giải thích như vậy, La Viêm lần bắt đầu thấy hợp lý, nhưng sau đó hắn lại hỏi, nếu nàng thật sự tự sát thì làm sao lại xuất hiện trong xe của Tống Ngọc Nhân? Vấn đề này Mộ Dung Vũ Xuyên lại không thể trả lời được. La Viêm Lân nhìn Võ Bưu, trong hồ sơ của hắn chỉ vội vàng ghi rằng Tống Ngọc Nhân đã thừa nhận tội mưu sát, nhưng về thời gian, địa điểm và phương thức hành hung đều không có ghi chép cụ thể. Võ Bưu có chút do dự, nói, khi tôi thẩm vấn Tống Ngọc Nhân, nàng chỉ nhận tội nhưng không chịu khai thêm gì khác. Tôi nghi ngờ nàng sợ liên lụy đến nhiều vụ án khác hoặc là đồng bọn nên mới cố gắng che giấu. Tôi vẫn đang tăng cường thẩm vấn. Mộ Dung Vũ Xuyên nhìn La Viêm Lân, nói, thôi đi, ngươi đừng hỏi hắn, dù hắn có nói gì ngươi có tin được không? Võ Bưu tức giận chỉ vào Mộ Dung Vũ Xuyên, ngươi. La Viêm Lân sắc mặt bất ngờ trầm xuống, đừng cãi nhau nữa, tôi bây giờ cần là chứng cứ rõ ràng và phân tích hợp lý, những chuyện vô ích không cần nói nữa. Hắn không đứng về phía Mộ Dung Vũ Xuyên, cũng không ủng hộ Võ Bưu. Tuy nhiên, Võ Bưu cảm thấy bẽ mặt, La Viêm Lân là người hắn mời đến, tưởng rằng sẽ giúp trấn an Lục Tiểu Đường và Mộ Dung Vũ Xuyên, ai ngờ lại là một con nhím khó chơi, chẳng khác nào không giúp gì, chỉ gây thêm rắc rối. Hắn thầm hối hận. La Viêm Lân nói tiếp, dù thi thể này có thể là chết ngoài ý muốn, không phải do Tống Ngọc Nhân giết, nhưng làm sao nàng lại tìm thấy nó, và tại sao lại đặt thi thể trong cốp xe của mình? Điều này rõ ràng không phải là tình cờ mà là có sự chuẩn bị trước. Các người bắt nàng khi nàng đã rời khỏi thành phố C. Nàng muốn đi đâu? Có phải nàng định đem thi thể đến một nơi nào đó không? Mộ Dung Vũ Xuyên lắc đầu nói, có lẽ ngươi suy nghĩ quá nhiều rồi. Quá nhiều? La Viêm Lân bực bội lên tiếng. Mộ Dung Vũ Xuyên không vội đáp lại, tiếp tục nói, hồ sơ rất mơ hồ, tôi nói cho ngươi biết, chiếc xe đó không phải của Tống Ngọc Nhân, mà là nàng thuê từ xa. Khi nàng lái xe rời khỏi thành phố C không phải để đi đâu, mà là muốn trốn, vì Võ Bưu đang truy bắt nàng. Còn thi thể này có lẽ cũng không phải. Vũ Xuyên, Tào Thành bỗng nhiên cắt lời, giọng hơi lớn hơn. Mộ Dung Vũ Xuyên cảm thấy bị ngắt lời, có chút mất kiên nhẫn. Thế nào? Tào Thành lúng túng, không biết nói thế nào. Ngươi nói thi thể không có vết thương, nhưng mà, không, ý tôi là, tôi không chắc, phải xem lại có phải có vết thương hay không. Mộ Dung Vũ Xuyên trừng mắt, vết thương ở đâu? Tào Thành chỉ vào phần thân thi thể phía dưới, nơi có dấu vết lạ. Phạm Hiểu Bằng đứng bên cạnh, cười lớn, à, ngươi nói đúng, chỗ đó bị chọc ra thành một vết thương lớn. Tào Thành mặt đỏ lên, vội vàng giải thích, ngươi đừng đùa với tôi chỉ là không chắc chắn, có nhìn rõ không thôi. Phạm Hiểu Bằng vẫn cười không ngừng, ai bảo ngươi nhìn lâu quá. cái đó làm sao giống bình thường được, không ngờ tiểu tử ngươi nhìn ngoài thì như chó thành người, hóa ra lại khẩu vị nặng thế. Tào Thanh nghe vậy vừa xấu hổ vừa tức, mặt đỏ bừng. Mộ Dung Vũ Xuyên không nhịn được cười, ghé lại trều, sao lại không giống chứ, hỏi ta thì đúng rồi, ta là chuyên gia. Tào Thanh nhẹ lời. Mộ Dung Vũ Xuyên nghiêng đầu nhìn thoáng qua rồi nói, hả, không có gì, cái này gọi là hồ điệp, nếu ngươi có thêm vài nữ bằng hữu thì sẽ hiểu. Tào Thanh không rõ ý tứ, chỉ biết câu đó chẳng có ích gì nên nén giận đáp, ta không phải chỉ chuyện đó, ta chỉ thấy chỗ này giống như bị rách cho nên mới hỏi ngươi. Mộ Dung Vũ Xuyên trước đó thật sự chưa ý ngả dọc, hắn cúi xuống nhìn kỹ phần hạ thể của xác chết, làn da nơi đó đen sạm như những chỗ khác, bên ngoài lật ra giống hai mảng da nhăn nhúm. Chỗ ấy quả thật như Tào Thanh nói, bị xé mở tạo thành khe hở lớn hơn bình thường. Mộ Dung Vũ Xuyên dùng ngón tay tách ra, thấy vết nứt còn lớn hơn hắn tưởng, thậm chí có thể nhét vừa một nắm tay, ta nói đâu có sai. Tào Thanh lên tiếng, ửm, xem như vết thương. Mộ Dung Vũ Xuyên bình thản gật đầu, nhưng không phải do bạo lực hay là dấu vết sinh nở để lại. Người này vừa mới sinh xong, hai tử, thuận sinh. Mộ Dung Vũ Xuyên hỏi lại, ngữ điệu không thay đổi. Đúng vậy, hắn đáp, thuận sinh có nghĩa là khi thai nhi phải đi qua âm đạo để ra đời. Thông thường, đường kính âm đạo là khoảng 2,5cm rộng trong, trong khi đầu của hài nhi khi sinh ra có đường kính khoảng 10cm rộng. Vì vậy khi sinh, hài nhi sẽ tạo áp lực lên âm đạo, khiến nó mở rộng rõ rệt, cơ bắp và màng trinh sẽ bị xé rách, làm âm đạo bị phá hủy hoàn toàn. Đồng thời, sương mù sẽ bị đẩy ra ngoài, cơ bắp hố trậu và dây chẳng cũng bị kéo giãn, khiến chúng trở nên lỏng lẻo sau khi sinh xong. Âm đạo sẽ cần một thời gian để phục hồi, còn thi thể này, âm đạo hoàn toàn bị xé rách, thậm chí còn bị lật ra ngoài. Vì vậy có thể kết luận rằng cô ấy gần như đã chết chìm trong đầm lầy ngay sau khi sinh con. Phạm Hiểu bảo không nhịn được, hắn nhìn chim chênh chăng, lên tiếng, một người phụ nữ vừa sinh xong lại chạy đến đầm lầy làm gì? Hay là sinh con xong mới rơi vào đầm lầy? Thật sự không thể tưởng tượng được cảnh tượng đó. Mộ Dung Vũ Xuyên không trả lời, chỉ im lặng, hắn cũng đang tự hỏi trong lòng, cảm thấy có điều gì đó bất thường nhưng vẫn chưa nghĩ ra được. Võ Bưu lại nói, cái này tôi nghĩ còn không bằng trực tiếp hỏi Tống Ngọc Nhân, cô ta vận chuyển thi thể, hẳn là người hiểu rõ sự thật nhất. Mộ Dung Vũ Xuyên biết rõ Võ Bưu luôn cho rằng Tống Ngọc Nhân chính là hung thủ Medi, nhưng về thi thể này, hắn lại cảm thấy có chỗ không ổn, hắn không thể nói rõ ràng, chỉ cảm thấy có chút mơ hồ. Lúc này, La Viêm Lân lên tiếng hỏi Võ Bưu, cái thi thể này là do các người phát hiện, đúng không? Có tìm thấy thi thể của đứa trẻ không? Có thể nó cũng là một thi thể thuộc gia như vậy. Võ Bưu lắc đầu, chỉ ngất, không có. Trong xe của Tống Ngọc Nhân, chỉ có một thi thể này, có lẽ đứa trẻ đã bị vứt bỏ đâu đó từ lâu rồi. Tại sao lại hỏi chuyện này? La Viêm Lân bình tĩnh nói, tôi chỉ đang giả thiết một khả năng. Dựa trên kết quả kiểm tra của Mộ Dung Vũ Xuyên, người chết có thể là do một tai nạn. Vậy thì khả năng hợp lý nhất là cô ta đã chết trong khi sinh con, có thể là đang di chuyển trên thuyền hay gì đó, vô tình rơi vào đầm lầy và chết đuối. Nếu đúng là như vậy, khi phát hiện thi thể cô ta, lẽ ra chúng ta cũng phải phát hiện ra thi thể của đứa trẻ, hoặc là đứa trẻ còn sống. La Viêm Lân dừng lại, nhìn Mộ Dung Vũ Xuyên, thấy sắc mặt hắn bỗng thay đổi. Mộ Dung Vũ Xuyên bàng hoàng, anh Hải chẳng lẽ nói, hắn bỗng nhớ lại một đêm mấy ngày trước, khi ở khu bảo hộ Cảnh Sơn. Lúc đó, hắn cùng Tống Ngọc Nhân chạy trốn tới khu đỗ xe dưới chân núi, khi họ đang chuyển xe, đã vô tình đụng phải một thứ gì đó, rồi phát hiện dưới gầm xe Jeep của Tống Ngọc Nhân có một thi thể xác của một đứa trẻ. Lúc đó, bọn họ rất sợ hãi, vội vàng giấu thi thể nhỏ đó vào bụi cây gần đó rồi lái đi. Những ngày sau, vụ án có nhiều diễn biến phức tạp, Mộ Dung Vũ Xuyên gần như đã quên mất chi tiết này, giờ đây nhờ là Viêm Lần vô tình nhắc đến, Mộ Dung Vũ Xuyên liên hệ giữa thi thể đó và thi thể thuộc ra trong phòng giải phẫu, liệu có phải chúng là hai mẹ con? Xác ướp của đứa trẻ được đặt dưới bánh xe của Tống Ngọc Nhân, trong khi thi thể mẹ của nó, một xác ướp bị biến dạng do than bùn, lại bị giấu trong xe của Tống Ngọc Nhân. Một cảm giác sợ hãi không thể diễn tả chậm rãi lan tỏa từ chân lên đến lưng của Mộ Dung Vũ Xuyên. Hắn không thể chia sẻ điều này với những người khác, vì đây là một bí mật chỉ hắn và Tống Ngọc Nhân biết. Một cảm giác nghi ngờ vô lý và sợ hãi mà chỉ có người trong cuộc mới có thể cảm nhận được. Kiểm tra thi thể trên bàn giải phẫu chứng minh người phụ nữ chết là một tai nạn, nhưng còn xác ướp của đứa trẻ thì sao? Nếu quả thực chúng là mẹ con, tại sao lại xuất hiện ở đây? Ai là kẻ gây ra tất cả này? Mục đích của chúng là gì? Mộ Dung Vũ Xuyên bỗng hiểu ra những lời Tống Ngọc Nhân đã nói với hắn trong phòng thẩm vấn, những lời mà hắn không thể quên. Suốt nhiều năm qua, có phải nàng đã sống trong sự sợ hãi này? Nàng không dám nói ra sự thật vì không ai tin tưởng nàng. Vì thế, nàng chỉ có thể dựa vào chính mình, cảm nhận sự nghi ngờ và sợ hãi vô căn cứ, phản kháng, chạy trốn. Lúc này Mộ Dung Vũ Xuyên mới bắt đầu thật sự tin tưởng Tống Ngọc Nhân, và một cảm giác thương hại từ tận đáy lòng dâng lên. Một người vì sinh tồn mà làm những việc như vậy có thể là ti tiện, ngu xuẩn hoặc sai lầm, nhưng ít nhất những nỗ lực của hắn vẫn đáng được công nhận. Ngược lại, những người sống trong an nhàn không phải gánh chịu sự khó khăn, không cần phải giả vờ công chính, bởi vì họ không có quyền phán xét. Mộ Dung Vũ Xuyên nhìn thi thể trên bàn giải phẫu, nó uốn théo như một con quái vật. Mới đây hắn đã thất bại trong việc lý giải, giờ trong lòng hắn vô cùng nặng nề. Hắn tự nhủ với thi thể nữ nhân trước mặt, hãy nói cho ta, người rốt cuộc là chết như thế nào, ta sẽ để ngươi yên nghỉ. Không ai biết tâm trạng của hắn lúc này. Hắn lại cầm dao giải phẫu và cái kẹp, lật một lớp ra ngoài, lộ ra một vết rách từ khi sinh ra. Trong lòng hắn đoán, thi thể này trước khi chết có thể chưa co lại, và kích thước của thi thể này rất có thể tương đồng với cánh tay của một người mẹ và con. Tiếp theo, hắn chú ý đến một chi tiết. Chắc chắn, cô ấy không sinh còn tại bệnh viện, cũng không có bác sĩ hỗ trợ, và sau khi sinh, không có sự chăm sóc đúng đắn. Hắn nói các nhân viên cảnh sát vừa thư giãn, giờ lại bắt đầu chú ý. La Viêm lần hỏi, căn cứ vào đâu? Hiện tại khi sinh, bác sĩ sẽ cắt một vết nhỏ ở dưới bên trái xương chậu của người mẹ, giúp em bé dễ dàng ra ngoài. Sau khi sinh, họ dùng chỉ tự tiêu để khâu lại, thi thể này không có vết cắt ở vùng sinh, cũng không có dấu vết của việc khâu lại. Điều này chỉ ra rằng cô ấy đã sinh mà không có sự trợ giúp của người khác, và như La cảnh sát đã giả thuyết, cô ấy có thể đã sinh con trong khi đi qua đầm lầy, sau đó lạc vào trong bùn. Tuy nhiên, đây chưa phải là kết luận cuối cùng, tôi sẽ cố gắng tìm ra thêm. Mộ Dung Vũ Xuyên tiếp tục kiểm tra thi thể, từ chân trở lên từng chút một, sau đó hắn sẽ kiểm tra lại nhiều lần nữa. Đặc điểm lớn nhất của than bùn thuộc da thi là có thể giữ lại những đặc điểm sinh học của người sống. Trong mắt, một pháp y giỏi, than bùn thuộc da thi chính là bức ảnh toàn cảnh của sự sống trong khoảnh khắc cuối cùng. Mộ Dung Vũ Xuyên kiểm tra đến bắp chân thi thể, nhưng không phát hiện bất kỳ dấu vết thương nào. Phạm Hiểu Bằng và Tào Thanh thì cẩn thận và giữ thi thể ổn định, không dám lơ là. Mộ Dung Vũ Xuyên nói với Tào Thanh, cậu không cần phải mạnh tay như vậy, xương cốt của thi thể đã rất giòn, nếu cậu dùng lực quá mạnh sẽ làm gãy xương. Tào Thanh gật đầu, biết rồi, chỉ là khi ấn tay vào nó giống như bị chật khớp, chuyện gì vậy? Mộ Dung Vũ Xuyên ngừng đầu nhìn Tào Thanh một cách kỳ lạ, không có gì đâu, tôi không nói gì cả. Mộ Dung Vũ Xuyên cầm lấy chân trái của thi thể say say nò, chân trái như một đoạn ống cao su dễ dàng ốm cong đến gần 180 độ. Khi hắn buông tay ra, nó lại tự động trở về trạng thái ban đầu. Mộ Dung Vũ Xuyên đang chăm chú kiểm tra, cảm nhận rõ sự ma sát trong xương cốt. La Viêm Lân hỏi, có chuyện gì vậy? Chờ một chút, tôi sẽ cho người biết. Mộ Dung Vũ Xuyên đáp, rồi dùng dao giải phẫu rạch một đường sâu vào cổ chân của thi thể, để lộ ra xương cốt màu nâu bên trong. Hắn tiếp tục cắt rộng vết thương, lộ ra khớp mắt cá chân. Sau đó, hắn dùng kẹp cẩn thận luồn vào khe xương, thăm dò nhưng không nói gì. Hắn tiếp tục rạch cổ chân phải theo cách tương tự. Sau vài lần loay hoay, hắn dừng lại và trầm tư. Sau hoách, ổn trong phổi, thòng sống. Sau đó Mộ Dung Vũ Xuyên im lặng đi đến một chỗ khác trên bàn giải phẫu, bắt đầu kiểm tra cánh tay thi thể. Hắn dùng cán dao nhẹ nhàng cắt các khớp cổ tay và cổ tay, tỉ mỉ quan sát từng chi tiết. Sau khoảng nửa giờ kiểm tra, hắn đứng dậy và nói với La Viêm Lân cùng những người có mặt, nếu đây là thi thể bình thường, có lẽ tôi đã sớm phát hiện ra điều này. Xin viễn và ngột tam trồn, vì xương cốt của thi thể than buồn thuộc da đã bị chua hóa và trở nên mềm mại, nên tôi không chú ý tới vết thương rõ ràng như vậy. Điều đặc biệt là những vết thương này xuất hiện tại các khớp nối của tứ chi, cổ chân trái phải và khuỷu tay trái phải. Võ Bu lập tức hỏi, ý người là tay chân của nàng đã gãy sao, không phải là gãy xương? Mộ Dung Vũ Xuyên trả lời, mà là các khớp nối bị chật khớp. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.